Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta cùng chào đón đến với kênh hai người tác giả mới, tác giả Thúy Hiền và tác giả Tuấn Vũ. Hai câu chuyện ngày hôm nay, hai người tác giả này viết rất là hay. Và mời tất cả quý vị cùng lắng nghe tập truyện đầu tiên của tác giả Thúy Hiền nhé. Bạn đã từng nghe kể về các câu chuyện liên quan đến trò chơi cầu cơ hay chưa? Thằng bạn của Hoàng Mạnh, Trần Văn Tú, vốn thông minh nổi tiếng nhất làng, còn được ví với cả Khổng Minh thời xưa. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, cậu ta bỗng nhiên thay đổi, trở nên điên điên khùng khùng. Cuối cùng, tự tay sát hại toàn bộ gia đình bốn người của mình một cách vô cùng tàn khốc. Nghe tin gì chưa? Thằng Tú phát điên rồi. Mạnh đang mải dọn dẹp lại ký túc xá trong phòng, bỗng nhận được tin nhắn điện thoại. Lúc đầu, cậu ta thờ ơ không xem, nhưng điện thoại liên tục rung lên làm Mạnh không ngó lơ được nữa. Màn hình hiển thị số điện thoại của mẹ. Từ khi Mạnh nhập học đến giờ vẫn chưa về quê. Ở làng của cậu, thanh niên đi học đại học rất hiếm. Thường thường chỉ học hết cấp 3 liền tự động nghỉ ở nhà, sau đó lên Hà Nội hay đi các tỉnh khác để làm việc kiếm tiền. Mạnh là một trong số ít đấy. Ngay khi đọc được tin nhắn, hai tay Mạnh lập tức run lên. Tú là một trong những đứa bạn thân nhất của cậu. Sau khi học xong cấp 3, nó đột ngột nghỉ học. Mặc dù học lực đạt loại giỏi, dư sức thi đỗ vào đại học. Trước khi rời quê lên Hà Nội, Mạnh tìm tới nhà Tú hỏi rõ lý do sao nghỉ học. Tao không thích đi, tốt nghiệp xong lại đi làm trái ngành, biết bao giờ mới có đủ tiền. Thả 4 năm đấy ta đi làm luôn còn hơn. Tú chép miệng nói. Mẹ nghe nó giải thích mà cũng bó tay. Vài tháng không gặp, ai ngờ bây giờ lại nhận được tin nó phát điên. Chơi với nhau bao năm, Mạnh không thể làm ngơ được. Chắc có lẽ do áp lực công việc nên đầu óc nó mới trở nên mụ mị như thế. Vậy là ngay ngày hôm sau, cậu tức tốc bắt xe khách trở về quê. Trên suốt quãng đường đi, Mạnh xem đi xem lại bức ảnh chụp kỷ yếu cả lớp. Gương mặt Tú sáng rực rỡ, trông nào có vẻ gì là một đứa ẩn bệnh, phát điên phát dại. Biết tin Mạnh về, bố mẹ cậu đã để cổng mở, chờ sẵn. Mạnh hào hứng kéo hành lý để vào góc nhà, còn chưa kịp thở, liền nghe mẹ thì thầm vào tai, thều thào nói nhỏ. Ôi trời ơi, con không biết đâu Mạnh ơi, thằng Tú nó lên cơn điên, suốt ngày la hét đòi chém chết cả nhà nó kìa. Khuôn mặt mẹ tái mét, hoảng loạn, xen lẫn sợ hãi tột độ, lấm lét nhìn về phía đường làng trống vắng. Mạnh nheo mắt run run hỏi lại mẹ. Mẹ có chắc chắn là thằng Tú bị điên không? Mẹ cậu ta thím Vân gạt ngay, lắc đầu nguẩy nguẩy. Nhầm là nhầm sao được, mới hôm qua bố nó còn sang nhà mình uống chè, chép miệng than thở bệnh tình của nó. Ông ấy nói biết vậy để nó đi đại học, chỉ ít nó không ở nhà, suốt ngày nhốt mình vào trong phòng rồi tự kỷ như bây giờ. Mạnh nghe vậy liền thẫn thờ hồi lâu. Cái lạnh se sắt của mùa đông càng khiến đám cây cối trở nên trụi lơ, sơ xác như những cái xác khô tiểu tụy. Mạnh ngẩn ngơ cả người, lẩm bẩm nói thêm. Đầu óc cậu ta chỉ chứa toàn chữ là chữ, không phát điên mới lạ. Bẻ bé cái mồm thôi. Thím Vân tặc lưỡi vội vàng ngăn lại. Nó nổi điên rồi, mày mà để nó nghe thấy có ngày nó xé xác mày ra bây giờ. Nghe vậy Mạnh không cam lòng, lập tức cự lại ngay. Mẹ thật, sao mẹ lại nói vậy, cứ dọa sợ chết con. Thím Vân dọn mâm cơm ra, lảo bảo mắng. Chả vậy thì sao, mà trước đây nó cũng hiền lành ngoan ngoãn, không thì mai mày rủ mấy đứa nữa đến thăm rồi khuyên nó xem sao. Vâng, Mạnh gật đầu vâng lời. Trong suốt bữa ăn đêm hôm ấy, đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của Tú. Mạnh vẫn chưa thể tin thằng bạn lâu năm của mình bây giờ lại khổ sở như thế. Mạnh rút điện thoại, nhắn tin vào nhóm chat chung, hẹn mấy thằng bạn thân ngày mai có rảnh thì đến thăm Tú xem tình hình thế nào. Vài phút sau điện thoại nhận được hồi âm, Dũng và Quảng đều nói chúng nó bận việc không nghỉ được, đành hẹn dịp khác gặp lại. Mấy cái thằng này, Cậu ta buột miệng mắng hồi lâu, sau đó tắm rửa rồi lên giường đánh một giấc. Nào ngờ trời còn chưa hửng sáng, cả nhà Mạnh liền bị tiếng la hét thất thanh ngoài đường đánh thức. Bố mặc vội chiếc áo khoác ngoài, hớt hải chạy ra xem xét. Mạnh còn làm biếng kéo chăn trùm kín đầu. Tối qua thức khuya, bây giờ đầu óc mệt mỏi quá. Ôi làng nước ơi, giết người, giết người rồi. Là tiếng cô Sáu bán quán nước cách nhà Mạnh chỉ vài trăm mét. Nghe đến hai từ giết người, Mạnh tỉnh cả ngủ, vội vàng đập chăn bỏ dậy. Cũng vừa lúc đó thím Vân từ ngoài chạy vào, mặt tái xanh, chân trước đá chân sau, sợ đến ngã khuỵ xuống đất. Ôi Mạnh, Mạnh ơi, mau mau. Mạnh chạy ra đỡ mẹ ngồi lên hiên, cố gắng trấn tĩnh bà. Có chuyện gì hả mẹ? Sao mặt mẹ tái mét thế kia? Thím Vân nuốt nước bọt lắp bắp kể. Thằng Tú giết người rồi con ơi. Hả? Mẹ nói cái gì? Thằng Tú sao lại giết người được? Mạnh hoảng hốt nhìn mẹ, tay chân cũng run hết cả lên. Thím Vân chỉ tay về hướng nhà của Tú, sợ hãi khóc thành tiếng. Nó chém chết bố mẹ với hai đứa em của nó rồi. Máu mẹ bè bét, khủng khiếp lắm con ơi. Mạnh đỡ mẹ vào giường, rót cho bà ly nước đun sôi để nguội, sau đó mặc quần áo dài. Con đi xem rồi về ngay. Cẩn thận nghe con. Thím Vân vuốt ngực nói với theo. Mạnh nào nghe lọt tai nữa, cắm đầu cắm cổ chạy như điên ngoài đường. Dân làng túm năm tụm ba chỉ trỏ bàn tán. Có mấy bác mấy thím sợ quá chạy ra ngoài, không dám xem, miệng liên tục la ói. Trời ơi dã man quá, thằng Tú này ra tay quá ác độc. Mạnh rẽ đám đông, cố gắng chen chúc vào xem. Nhà Tú thuộc hộ gia đình trung bình, mái ngói mới tu sửa lại mấy năm trước. Mọi người vây quanh chặt kín, khó khăn lắm cậu mới chen vào được mà nhìn cho rõ. Ngay khi trông thấy toàn bộ hiện trường vụ án, cả người cậu lập tức run lên bần bật. Trần Văn Tú đầu tóc bù xù, hai hốc mắt trũng sâu, đen ngòm, đang đờ đẫn nhìn quanh quất. Miệng cậu ta ngoen ngoét máu tươi, chảy tràn cả xuống cổ. Trên tay cầm con dao sắc lẻm đã bị quăn mất một góc. Cậu ta ngồi trên hiên nhà, cứ thế lấy tay xoa xoa vũng máu trên đất. Máu đã đông lại như tiết lợn đánh đông, bị Tú bóp nát bấy. Cậu ta vừa bóp chết vũng máu đông, vừa ngửa cổ lên trời cười ngây ngô. Mọi người chố mắt lên nhìn, mặt ai nấy đều trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Điều kinh tởm hơn, Tú đưa bàn tay nhoen nhoát máu tanh của mình lên, trực tiếp đút thẳng vào mồm, liếm láp như đứa trẻ đang ăn kẹo mút. Mấy bà thím tinh thần yếu, trông thấy cảnh tượng khủng khiếp này, lập tức gập người, ôm bụng nôn thốc nôn tháo, mặt xanh mét như tàu lá chuối. Lúc này cảnh sát chưa kịp xuống tới nơi, mấy anh trai thân hình lực lưỡng khỏe khoắn chạy vào, gô tay Tú lại vì sợ cậu ta hóa điên giết người tiếp. Mạnh cũng đánh liều chạy vào, vừa hay trông thấy từng cố thi thể của bố mẹ và em Tú. Bố cậu ta, chú Triều, bị chém gần đứt lìa đầu, chỉ còn miếng da bé tí bằng ngón tay nối với cả phần cổ. Thím Lụa chết thê thảm hơn, khuôn mặt bị đâm thủng lỗ chỗ cỡ phải hơn trăm nhát dao, nát bấy tới mức không còn nhận dạng nổi. Phần bụng của thím Lụa bị mổ ra, nội tạng rơi vương vãi khắp nơi. Mạnh liếc vào trong nhà, bàng hoàng nhìn hai đứa em Tú cũng bị dao đâm gục xuống đống đồ chơi mà chết. Cảnh tượng quá mức kinh khủng. Cậu không đủ can đảm xem lâu, vội vàng chạy ra ngoài, lẩn vào trong đám đông hiếu kỳ. Lúc này công an cũng đã xuống tới nơi, bắt đầu khám nghiệm hiện trường và áp giải Tú đi về trụ sở. Từng thi thể được che khăn trắng khiêng ra, một người đứng cạnh đó ấp úng chỉ về phía thằng Tú kinh hãi nói. Ác độc quá, nó mổ sống họ này còn moi hết ruột gan, đem luộc lên ăn ngấu nghiến nữa chứ. Mạnh nuốt nước bọt nhìn Tú, nào ngờ cũng vừa đúng lúc cậu ta hướng mắt về phía cậu. Đột ngột, Tú nhếch mép cười, ánh mắt nhìn Mạnh trở nên vô cùng tàn độc. Mặc dù đứng ở khoảng cách khá xa nhưng Mạnh vẫn có thể nghe được tiếng nói phát ra từ đôi môi thâm đen nứt toác của thằng Tú. Mày sẽ giống tao, mày sẽ giống như tao. Mạnh kinh hoàng lùi lại phía sau vài bước, toàn thân lạnh toát, sợ hãi chạy thẳng về nhà. Da mặt Mạnh tái mét, cắt không còn một giọt máu. Chưa bao giờ cậu chứng kiến loại chuyện khủng khiếp này, huống chi lại do người bạn thân lâu năm gây ra. Cả đêm hôm đó, khuôn mặt bê bết máu me của Tú luôn xuất hiện trong đầu Mạnh, ám ảnh đến mức khiến cậu ta phát sốt. Thím Vân rối rít tìm đủ mọi cách, nào là giã nước gừng, luộc trứng đánh cảm cho Mạnh, nhưng cũng không thành. Cơn sốt vẫn kéo dài miên man. Cuối cùng bà nội đến, sợ chán Mạnh, mặt bỗng chuyển sắc. Vân, mau, mau đưa thằng Mạnh rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Thím Vân lo lắng hỏi. Tại sao hả mẹ? Nhưng ngay sau đó thím Vân liền im bặt, tự động làm theo những lời bà nội của Mạnh dặn dò. Khi còn trẻ, bà cậu từng làm nghề bốc mộ, học được một vài cách luận quẻ, đoán hạn. Người làng thường kháo nhau, bà thân là đàn bà vậy mà gan to chẳng kém gì đàn ông. Cho nên chắc chắn bà đã nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ mới kêu bố mẹ đưa Mạnh rời khỏi nơi này. Mặc dù chưa hạ sốt, tuy nhiên trong đêm đó, bố mẹ cậu liền nghe theo lời bà, chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, tức tốc thuê xe đưa Mạnh quay trở lại thành phố. Nào ngờ, xe chưa kịp chuyển bánh lại đột ngột nổ lốp, cả nhà Mạnh tái mét mặt. Bác Tài dậm chân chửi thề. Mẹ nữa, mới đi tu sửa lại hết vài triệu bạc, bây giờ lại dở chứng. Bà nội bấm đốt ngón tay, ngẩng đầu nhìn sắc trời đen kịt, lắp bắp thốt lên. Mạnh ơi, họa đến rồi. Nói đi, có phải gần đây cháu và thằng Tú đã gây ra chuyện gì đúng không? Mạnh thẫn thờ nhìn bà, lắc đầu nguẩy nguẩy nói. Làm gì có chuyện nào à? Mấy tháng nay cháu mới về quê, cũng không gặp nó. Ai ngờ nó lại phát điên thế kia. Nhưng bà nội vẫn rất quả quyết, khuôn mặt nhăn nheo xa sầm hẳn xuống. Nhớ kỹ lại đi, chắc chắn cháu và nó đã gây ra chuyện lớn. Sự việc này không hề đơn giản. Mạnh đờ đẫn suy nghĩ hồi lâu, mãi sau mới nhớ. Cách đây 5 tháng, Mạnh, Tú cùng Dũng và Quảng đủ nhau ra nghĩa địa chơi trò cầu cơ nhưng bất thành. Trước lúc về, thằng Tú buồn đi tè, thản nhiên kéo khóa xả lũ ngay tại đó. Chuyện đã qua khá lâu cũng chẳng ấn tượng nhiều, vậy nên Mạnh đã quên khuấy đi mất. Bà nội thẳng thốt đánh rơi cả quyển sách kinh Địa Tạng đang cầm trong tay, lắp bắp nhìn Mạnh đầy sợ hãi. Thôi rồi, phạm mồ rồi. Khi ấy, Mạnh còn không nghĩ sự việc đã đi quá xa như vậy. 3 hôm sau, Mạnh nhận được hung tin thằng Tú đã chết. Chẳng hiểu làm sao mà cậu ta lại lén lút giấu được dao trong cặp quần, sau đó tự mổ sống bụng, lôi hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Khi cảnh sát phát hiện, nó đã chết không nhắm mắt, còn người sắp lồi cả ra ngoài. Chén trà ấm trong tay Mạnh lập tức rơi xuống đất vỡ tan. Nhìn vào ánh mắt hoảng loạn của bà, cậu biết sự việc ngày càng trở nên trầm trọng hơn rồi. Bà nội đứng dậy, chống gậy bước vào trong buồng. Lục lọi một hồi, bà lấy ra một chiếc túi vải màu đỏ đã sờn cũ, to bằng cỡ 3 đầu ngón tay, đưa cho Mạnh đeo vào cổ. Thời gian này không được cho thằng bé rời khỏi phòng dù chỉ một bước. Nếu không, mẹ e thằng bé khó lòng sống quá 49 ngày. Bà từng học về bùa ngải nên cũng biết chút ít. Thím Vân ôm mặt khóc nức nở, nhìn Mạnh đầy lo lắng. Mày thấy chưa con, học không lo học, suốt ngày cắm đầu vào dăm ba cái trò vô tích sự. Giờ mới chắc mắt ra chưa? Mạnh bị mắng cúi gằm mặt không cãi lại mẹ. Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ ầm ầm. Bố cậu bơ phờ mở ra là mẹ của thằng Dũng tìm tới. Vừa trông thấy Mạnh, bà ta bỗng nhào người lao tới, túm lấy cổ áo cậu ta điên cuồng chửi rủa. Tất cả là tại mày hại con chúng tao. Mày chính là kẻ cầm đầu xui khiến chúng nó chơi trò quái quỷ đó. Bố mẹ Mạnh cố gắng giằng bà ta ra khỏi người cậu. Đầu tóc bà ta bù xù, móng tay sắc đâm vào da thịt Mạnh rất đau, in hẳn cả vài vết cào cấu rớm máu. Thím Vân vừa giận vừa xót con, đẩy bà ta tránh xa ra, có hơi lớn tiếng quát. Có chuyện gì thì từ từ rồi nói, sao lại đánh con tôi thế này? Lúc bấy giờ, mẹ Dũng mới quỳ sụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Thằng Tú chết rồi, lại đến lượt thằng Dũng nhà tôi phát điên. Hai ngày qua nó cứ như lên điên cơn dại, dùng móng tay liên tục cào vào đất đến bật máu, sau đó bốc đất bỏ vào mồm nhanh ngốc nghiến tới nghẹn họng. Chưa dừng lại, bà ấy tiếp tục kể. Chi tiết phía sau khiến Mạnh không khỏi rùng mình, sợn cả gai ốc. Tối hôm qua nó lẹn ra ngoài nghĩa địa, bỏ đến một ngôi mộ vô danh, dập đầu khóc than tới khi chúng tôi tìm được. Lúc ấy mặt nó đỏ lom, hơi thở đã trở nên thoi thóp. Mạnh lắp bắp hỏi bà ta, Có phải ngôi mộ được chôn cạnh cái cây tùng bách không thím? Bà ấy gật đầu, sau đó không nói gì nữa, thất thểu đi về. Mạnh loạng choạng suýt té ngã. Đó cũng chính là vị trí ngôi mộ mà nhóm bạn của cậu đã chơi trò cầu cơ, rồi Tú tè bậy cả lên đó. Chẳng lẽ mọi chuyện lại liên quan tới cái trò cầu cơ quái quỷ kia sao? Đêm hôm ấy Mạnh không dám đi ngủ, cậu vùi đầu trong chăn, tay nắm chặt chiếc bùa bà đưa. Nghĩ về buổi tối năm tháng trước đó, Mạnh càng thêm hối hận. Hiện tại nhóm của cậu bốn đứa thì đã có một người chết, một kẻ phát điên. Nhớ tới thằng Quảng, Mạnh vội vàng rút điện thoại gọi cho nó. Tuy nhiên điện thoại của Quảng đã hoàn toàn mất tín hiệu. Ngày nào nó chẳng lên mạng ngắm mấy cô em chân dài, thỉnh thoảng nó còn gửi cả vào trong nhóm chat của hội bạn thân, bàn luận em này chân ngắn, em kia chân dài mà da lại đen. Có hôm Mạnh bực bội mắng nó ngay trong nhóm chat. Mày hết trò để làm rồi hả? Sao suốt ngày gửi mấy cái ảnh kia cho chúng tao làm gì? Thằng Quảng vẫn tảng lờ đi, nhắn lại đầy khiêu khích. Thì sao? Chúng mày chẳng sướng bỏ mẹ ra còn bày đặt danh với cả Dự. Mạnh chẳng buồn cái thêm làm gì, liền để mặc nó tự gửi tự xem, coi như không liên quan. Thế mà lần này Mạnh gọi tới cháy máy, mà đầu dây bên kia vẫn im phăng phắc. Thằng khỉ này lại chơi trò trốn tìm chăng? Mạnh bực mình ném điện thoại xuống cuối giường, lại vùi đầu vào chăn để chấn áp nỗi sợ. Chờ tới quá nửa đêm, hai mắt cậu díu lại, lờ đờ rồi ngủ thiếp đi. Mạnh chợt thấy bản thân đang lang thang ở lối vào nghĩa địa. Phía trước tối đen, chỉ có ánh sáng heo hắt của ánh trăng mờ đục. Hai bên có cây rậm rạp tùm, gió thổi hiu hắt, cảm giác rợn rợn. Mạnh như người mất hồn, lững thững tiến về phía ngôi mộ vô danh kia. Tiếng khóc thút thít vang lên lúc gần lúc xa. Mạnh nương theo âm thanh ấy, phát hiện dưới gốc cây tùng bách xuất hiện một cô gái mặc váy đỏ đang ngồi ôm mặt khóc rưng rức. Làn da cô ta trắng nõn có chút tái xanh, mái tóc dài ngang lưng xõa xuống che gần hết khuôn mặt. Ngay cả sự xuất hiện của Mạnh cũng không khiến cô ta giật mình hay sợ hãi. Cô ta chỉ ôm mặt khóc. Mạnh tò mò tiến đến gần, vươn tay định chạm vào vai cô ta. Đột nhiên người phụ nữ ngẩng cao đầu, đôi mắt đen không có tròng trắng nhìn Mạnh chằm chằm, khóe miệng hơi nhếch lên. Rắc, cô ta vặn cổ, vẹo đầu cười với Mạnh. Mạnh kinh hãi hét lên một tiếng, sau đó bất tỉnh nhân sự. Khi Mạnh tỉnh dậy, phát hiện đang nằm trên giường, bên cạnh là thím Vân và bà nội đang dùng khăn ấm chườm mặt cho cậu. Mạnh thở phào, thì ra là ác mộng. Bà nội quan tâm vỗ về cháu trai. Đừng lo lắng quá, sợ hãi cũng là nguyên nhân gây ra ác mộng. An ủi Mạnh vài câu, thím Vân và bà nội mới yên tâm đi ra ngoài. Mạnh cảm thấy hơi khát, vén chăn định đi rót nước, nhưng ngay sau đó cả người cậu cứng đờ, đôi chân lạnh toát như hóa đá. Lòng bàn chân Mạnh dính đất, nhưng trước khi đi ngủ, Mạnh luôn có thói quen chà rửa sạch sẽ mới leo lên giường cơ mà. Chợt, Mạnh nhớ lại trong giấc mơ kia, cậu cũng đi chân trần tới nghĩa địa. Hóa ra, Mạnh hoàn toàn không hề nằm mơ. Sự thật là cậu đã bị mộng du, sau đó lững thững đi ra ngoài nghĩa địa một mình vào ban đêm. Nhưng rốt cuộc vì sao khi tỉnh lại, Mạnh đang nằm trên giường cơ chứ? Nghĩ vậy, Mạnh vội xỏ dép, sau đó chạy một mạch ra bên ngoài. Bố mẹ và bà nội đang ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ trong phòng khách, vẻ mặt ai cũng thâm trầm đến sợ. Mạnh từ từ ngồi xuống, lấy hết can đảm hỏi. Con đã ra ngoài nghĩa địa phải không ạ? Nghe thấy cậu hỏi, bố mẹ và bà đều ngẩng cao đầu lên nhìn, ngay sau đó liền đánh mắt ra hiệu với nhau. Mạnh biết mọi người có ý định giấu giếm, liền lập tức gạt luôn. Con đã biết hết rồi, nhưng rốt cuộc ai là người đưa con trở về nhà? Bố Mạnh vung tay đập trầm vào bàn, tức giận quát lên. Rốt cuộc, mấy cái thằng chúng mày đã làm ra cái trò quái quỷ gì hả? Mày thử nghĩ lại mà xem, ngoài phá phách ra, chúng mày còn làm được cái gì nên hồn hay không? Thấy bố đùng đùng nổi giận, Thím Vân vội vàng đưa tay ngăn cản. Kìa anh, bây giờ đâu phải là lúc để trách mắng thằng bé, mau nghĩ cách mà cứu nó đi chứ. Nghe vợ nói có lý, thế là bố Mạnh liền im lặng không nói gì nữa, nhưng mặt mũi vẫn phừng phừng lửa giận. Mạnh ngồi thu lu, cuộn tròn vào một góc ghế, đôi mắt ẩn ẩn đầy nước. Bà ơi, thằng Dũng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ạ? Bà nội lắc đầu thở dài mấy tiếng. Chỉ sợ khó lòng thoát nổi. Mạnh dùng hai tay vò đầu, cả người cứ thế run lên cập cập. Nhóm bạn của cậu cứ vậy mà dần dần bị quật đến tan nát hết. Quả nhiên đúng như dự đoán, ngày hôm sau họ nhận được tin thằng Dũng đã chết tức tuổi. Để đề phòng Dũng phát điên mà làm liều, cha mẹ cậu ta đã trói và xích lại trong phòng. Tất cả các chốt cửa cũng được cài lại rất chắc chắn. Vậy nhưng không hiểu tại sao, chỉ trong một đêm, thằng Dũng lại có thể tháo xích và bỏ trốn ngay dưới tầm kiểm soát của cha mẹ. Thấy người làng ùn ùn kéo nhau ra ngoài nghĩa địa xem, Mạnh cũng đánh liều bám theo. Trên đường đi, cậu không ngừng cầu mong ông trời có mắt, cầu cho thằng bạn chí cốt vẫn an toàn, chỉ là bất tỉnh nhân sự thôi cũng được. Sau cái chết của Tú, Mạnh đã hoảng loạn lắm rồi. Bây giờ chỉ còn Dũng và Quảng, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì nữa. Lúc mọi người tìm tới vị trí nghi ngờ nó mất tích ở đó, thì đã thấy cậu ta treo cổ lủng lẳng trên cành cây tùng bách bên cạnh ngôi mộ vô danh kia. Xác chết cứng ngắc đung đưa qua lại khi bị gió thổi tới, trông Dũng chẳng khác gì một con ma nơ canh bị vứt đi vậy. Trạng thái khi chết vô cùng man dở, hai hốc mắt Dũng bị kẻ nào đó khoét mất, máu tươi trên mặt đã khô đét lại và đóng thành vảy. Toàn thân của nó duỗi thẳng như khúc gỗ, thỉnh thoảng lại đung đưa trong gió. Dưới mặt đất đối xứng với nơi treo thi thể là vũng máu đỏ tươi và hai con ngươi nham nhở thịt bị ném xuống bám đầy đất cát. Mạnh đã ngã quỵ ngay tại chỗ khi trông thấy thi thể cậu ta. Mọi người đưa tay che miệng thét lên đầy kinh hãi. Bố mẹ Dũng ôm lấy xác con trai gào khóc khản cả cổ. Chỉ trong vài ngày, làng nhỏ của họ lại cứ thế xảy ra hai vụ trọng án. Toàn thân Mạnh run lên bần bật, cuối cùng không biết đã về được nhà bằng cách nào. Nghe bố thuật lại, vụ án của Tú còn tìm ra hung thủ là chính cậu ta giết chết bốn người trong gia đình. Còn trong vụ án của Dũng, công an phỏng đoán là do Dũng đã treo cổ lên, sau đó tự móc hai mắt của mình. Nhưng chỉ riêng Mạnh là người hiểu rõ nhất, tính thằng Dũng vốn nhát cái, sợ chết như thế, nào có chuyện nó tự tử. Đêm hôm ấy, bố Mạnh đem về một chiếc hũ sành, trịnh trọng đặt lên trên bàn. Mọi người ngồi quay xung quanh chiếc hũ, không khí im lặng đến đáng sợ. Bà nội hít sâu một hơi, làn da nhăn nheo hơi co lại. Đem máu cho đèn rải xung quanh nhà, sau đó treo chiếc bùa này lên trước cửa phòng thằng bé đi. Bố mẹ Mạnh không dám chậm trễ, nhanh chóng đi làm ngay. Sau khi họ rời đi, bà nội nhìn thẳng vào mắt cậu, trầm giọng hỏi. Cháu phải nói thật cho bà biết, rốt cuộc đêm hôm ấy đã xảy ra chuyện gì. Đây không phải là sự mạo phạm thông thường. Đám người các cháu đã thực sự chọc giận linh hồn, khiến nó hóa thành lệ quỷ. Bà bắt đầu trông thấy luồng khí đen xuất hiện trên người cháu. Bà, chúng cháu chỉ nhất thời ham vui, Mạnh lắp bắp nói. Nhưng bà nội vẫn quả quyết. Bà không chỉ cảm nhận được một mà có tới tận hai hồn phách đang cố gắng tìm cách giao nhập với nhau. Cháu nên hiểu rằng chỉ cần chúng hợp làm một, ngay cả bà cũng không thể cứu được cái mạng nhỏ này của cháu. Cậu đờ đẫn nhìn bà. 5 tháng trước. Cậu nói thật chứ, chỉ cần chơi trò đó là sẽ biết trước được tương lai. Thằng Dũng hào hứng nhìn Tú. muốn hỏi lại để cho chắc thêm phần chắc chắn. Đương nhiên, Tú được coi là khổng minh thứ hai của đám học trò trong làng, vậy nên ai cũng nghe theo lời cậu ta răm rắp. Nó làm bộ thần bí, cười cười nhìn lũ bạn thân, khuôn mặt có nét gian xảo. Tối nay chúng ta bắt đầu thôi. Yên tâm đi, tôi dám khẳng định chắc chắn với các cậu. Đêm hôm đó, bốn người bọn họ lò dò tiến vào nghĩa địa. Trời lạnh không trăng, tiếng ếch nhái kêu từng chập ót ét. Mạnh lạnh run người, cẩn thận dò xét nhìn xung quanh. Những ngôi mộ nằm cạnh nhau, núp dưới bãi cỏ cao vút trông càng thêm rợn. Tú chọn ngôi mộ vô chủ kia để làm nơi cầu cơ. Nguồn gốc của ngôi mộ này Mạnh cũng không rõ lắm, chỉ từng nghe người lớn kháo nhau. Đây là mộ của một người đàn bà trắc nết, ngoại tình sau lưng chồng. Ông chồng quá cay cú nên trong cơn say đã ra tay dìm đầu vợ xuống sông cho đến chết. Trải qua hơn 30 năm, người thân bà ấy cũng đã chuyển đi nơi khác, khu này cải cách thành nghĩa trang. Vì không có ai chăm lo mộ mà, nên ngôi mộ bị bật nắp sau mấy chục năm lộ cả xương trắng. Sau, phía chính quyền xã không để yên được vì sợ ảnh hưởng tới danh hiệu nông thôn mới nên cho người đắp lại mộ. Dũng sắn tay áo phụ giúp sắp xếp bàn và bốn chiếc chén đặt tương đương với vị trí ngồi của đám bạn. Thằng Tú nói, nó đã học được thuật cầu cơ này từ một người anh họ. Nó còn tận mắt chứng kiến cảnh người anh kia tiến hành cầu cơ, gọi được cả hồn ma lên để dò hỏi về số đề. Lúc đầu nó giống mọi người cũng không tin lắm, nhưng quả thật, ngay hôm sau, người anh kia đã trúng được hẳn con đề ba càng, bỏ túi hẳn vài triệu. Mấy đứa bạn còn lại nghe xong, mắt chữ O mồm chữ A, hào hứng chờ đợi. Sau khi đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, thằng Tú thắp một nén nhang, dập đầu khấn vái tứ phương. Theo như lời cậu ta nói, trước khi cầu cơ phải vái lạy chư hồn bảy phách lang thang quanh đây, vừa để thể hiện sự tôn trọng người đã khuất, lại vừa là cơ hội để thỉnh về linh hồn tốt. Linh hồn được chia làm hai gồm hiền và ác. Chẳng lỡ không may gọi về linh hồn ác, tương đương với lệ quỷ, bọn họ ác sẽ gặp họa lớn. Dặn dò xong xuôi, Tú nhắc đám bạn đặt tay lên chén và tuyệt đối không được tự ý xê dịch, di chuyển vị trí. Sau khi lầm rầm khấn vái, bốn người bọn họ đều giữ im lặng tuyệt đối. Khoảng độ hơn 10 phút trôi qua, mọi thứ vẫn im lìm, chưa hề có bất cứ động tĩnh nào. Buổi tối tại nghĩa trang, muỗi và côn trùng vây đặc kín. Bốn đứa họ, đứa nào đứa nấy đều bị chích đến sưng tấy, ngứa ngáy vô cùng. Hơn nữa xung quanh lại tối đen, chỉ dựa vào ánh sáng lờ mờ của mặt trăng để quan sát xung quanh. Bên cạnh là những ngôi mộ cũ, mới mọc lởm chởm. Họ không có khỏi lạnh hết cả gáy. Mẹ kiếp! Có thấy gì đâu, mày định lừa chúng tao hả? Dũng bực mình nhăn mặt lên quát. Bị mắng, Tú đảo mắt lừa cậu ta ra dấu yên lặng. Bất chợt, chiếc chén trong tay Quảng đột ngột chuyển động với tốc độ rất chậm. Thằng Tú sáng bừng hai mắt, vội vàng reo lên. Thành công rồi. Hỡi linh hồn mới đến, cho phép chúng tôi hỏi tên được không? Ba đứa còn lại hồi hộp quan sát, không dám thở mạnh. Chiếc chén trong tay thằng Quảng di chuyển đến chữ T, tiếp đến là chén của Mạnh di chuyển tới chữ Y. Mặc dù Mạnh không dùng lực đẩy, thế nhưng giống như có một luồng sức mạnh kỳ dị nào đó đang tự động di chuyển chén của cậu vậy. Toàn thân Mạnh phút chốc lạnh buốt. Quảng cũng kinh ngạc không kém, liên tục đưa mắt nhìn về phía Mạnh, há hốc miệng muốn nói nhưng lại không dám gây ra tiếng ồn. Mọi việc vẫn đang diễn ra suôn sẻ. Bất chợt thằng Dũng cười khẩy lên một tiếng. Trong đêm tối lạnh lẽo, tiếng cười của nó nghe rất rợn rợn. Các cậu lại định cùng nhau lừa tôi à? Làm gì có chuyện chén dĩa tự di chuyển? Cậu ta vừa dứt lời, Tú liền nhăn mặt quát ầm lên. Cậu không tin thì thôi, nhưng tuyệt đối đừng có thả tay ra. Vốn tính ương ngạnh và có tự trọng cao lại bị bạn mắng. Dũng không phục liền xì một tiếng. Sau đó cầm chiếc chén ném mạnh về phía gốc cây tùng bách bên cạnh. Choang, chiếc chén lập tức vỡ nát thành nhiều mảnh. Còn mẹ nó, ông đây không chơi nữa, trò trẻ con. Cậu ta vừa đứng dậy, ba người còn lại lập tức biến sắc. Cậu bị điên hả? Tú hoảng hốt hét lên. Lúc này, trong khuôn mặt của cậu ta vô cùng khó coi, những nếp nhăn từ đâu xuất hiện chẳng chịt xếp chồng lên da. Dũng vẫn cười khì khì, bắt đầu dở giọng ra giáo huấn. Chúng ta đang sống ở thời đại nào rồi, vậy mà các cậu còn tin vào ma quỷ sái cổ. Nói thật nhé, tôi chỉ đến xem các cậu diễn hề thôi, buồn cười không chịu nổi. Lời nói này của cậu ta như gáo nước lạnh dội vào trí não ba người còn lại. Chợt nghĩ, có thể do quá sợ hãi nên có thể Mạnh đã hoang tưởng nhẹ, tự tay đẩy chén di chuyển chứ nào có ai điều khiển. Nghĩ vậy, Mạnh liếc mắt sang nhìn Quảng, gật đầu với cậu ta. Cả hai nhanh chóng hiểu ý nhau, cũng phủi đít đứng dậy, không chơi cầu cơ nữa. Chỉ còn một mình thằng Tú vẫn ngồi đờ đẫn như người mất hồn, ngón tay luôn đặt trên chiếc chén không rời. Đột nhiên, chén dưới tay cậu ta di chuyển loạn xạ trên bàn cầu cơ. Tú sợ hãi kêu thét lên. Chuyện quái quỷ gì vậy? Dũng và Quảng chỉ nghĩ do Tú cố tình gây chuyện. Nhưng Mạnh lại rơi vào trạng thái nửa tin nửa ngờ, nhìn cậu ta không có vẻ gì là đang diễn kịch. Bàn cầu cơ rung lên bần bật, tiếng chén va chạm vang lên leng keng vào giữa đêm, nghe vô cùng chói tai. Cây tùng bách bên cạnh ào ào rụng lá trước gió, những tán cây khẳng khiu trông chẳng khác gì hàng trăm cánh tay xương sẩu đang không ngừng vươn ra về phía đám người bọn họ. Thằng Tú đã hoảng loạn thật sự. Cậu ta hất tung bàn cầu cơ, ngã khuỵu xuống đất, mồ hôi ướt nhẹp bết dính vào mớ tóc xoăn. Mạnh này, chẳng phải cậu đang theo học ngành hát kịch đó ư? Chỉ bằng giới thiệu cho thằng Tú một vai nhé. Dũng cười phớ lớ, sau đó cùng Quảng đỡ Tú ngồi dậy. Tú dựa vào gốc cây tùng, thều thào nói. Tao không có diễn, thực sự bàn cầu cơ đó tự chạy. Chúng mày không tin thì thử làm lại lần nữa mà coi. Quảng nheo mắt, đá vào bàn cầu cơ nằm lăn lóc trên mộ, cười khẩy một tiếng. Rồi rồi, chúng cháu tin ông, được chưa ông nội? Ba đứa chúng nó cứ thế khiêu khích lẫn nhau. Mạnh đảo mắt nhìn xung quanh nghĩa địa tối om, khẽ nuốt nước bọt ừng ực. Thế nhưng, nhìn khuôn mặt sợ cắt không còn giọt máu của Tú, Mạnh lại có chút thương hại. Chúng ta về thôi, chỉ là gió quá mạnh mới hất tung bàn cầu cơ đó mà. Mạnh thở dài, vỗ vai cậu ta an ủi. Nhưng Tú vẫn chưa hết hoảng hốt, cứ luôn lẩm bẩm. Có thể lắm. Là gió, đúng, chắc chắn là gió. Nhưng vừa đi được hai bước, nó chợt kêu lên. Chờ chút, đợi ta một lát. Nói rồi, cậu ta bỗng kéo khóa quần xuống, thản nhiên tè một bãi lớn ngay trên ngôi mộ vô danh kia. Hành động của cậu ta làm đám Mạnh há hốc miệng sửng sốt. Chẳng phải vừa rồi, Tú còn sợ chết điếng đó sao? Nhìn từ nãy tới giờ, nó cười hề hề sảng khoái nói. Mạnh định mở miệng hỏi, bỗng nhiên trông thấy ở cuối con hẻm chia nghĩa trang làm hai phía, thấp thoáng một bóng người đang đứng. Mái tóc dài đen bóng, bết dính xóa sợi che phủ gần hết khuôn mặt. Cô ta đứng nép sau một tấm bia mộ, chỉ thò đầu ra nhìn bọn họ bằng một con mắt trắng dã. Mạnh chết điếng, đập đập tay lên vai Tú, hất mặt về hướng cô ta. Ủa, sao giờ này trong nghĩa trang còn có người? Ở đâu? Ba người còn lại đều sửng sốt nhìn theo hướng tôi chỉ, nhưng tìm kiếm một hồi lại không thấy gì. Họ còn cho rằng Mạnh mắt gà hóa quốc, ăn nói linh tinh. Mạnh dám khẳng định mắt không bị cận hay cuống gà. Cô ta đứng đó trừng mắt quan sát bọn họ. Mạnh nuốt nước bọt, chân hơi nhúc nhích, định tiến lên nhìn thêm cho rõ. Đi về, mày định ngủ ở đây à? Quảng kéo tay cậu, tò mò trông theo hướng mắt Mạnh đang nhìn. Mạnh giật nảy mình, gật đầu ậm ờ. Bọn họ lục đục ra về. Trước khi đi, Mạnh còn không quên ngoái lại nhìn khắp nghĩa trang một lượt, xác định xem có đúng hay không, nhưng tuyệt nhiên không trông thấy bất cứ thứ gì khác lạ. Mạnh nhìn bà cúi thấp đầu, vần về vạt áo sơ mi đã bị nhăn nhúm trong tay. Mọi chuyện chỉ có thế, nhưng cháu không hiểu vì sao lại thành như vậy. Nào ngờ, bà nội vung tay đập mạnh xuống bàn, rít lên một tiếng những nếp nhăn càng thêm hàn sâu. Quai hàm bà bạnh ra, hàm răng vàng khè, lộ ra cả một mảng lợi đỏ hòn. Chồng bà nội lúc này vô cùng gớm ghiếc. Nói láo, chính chúng mày đã cưỡng hiếp và giết chết con bé Thu Đào ngay tại nghĩa trang. Mạnh ngã ngửa xuống đất, trợn trừng mắt nhìn bà nội lúc này đang nổi điên, đôi tay gầy gò chống lên trên bàn, trong mắt trở nên đỏ lựng. Tại sao bà nội lại biết? Bà bị làm sao vậy? Mạnh luôn sợ bỏ lùi ra phía cửa, liên tục cào thét gọi bố mẹ tới cứu. Bà vẫn trợn ngược mắt lên mà vươn tay chộp về phía cậu, nghiến răng ken két. Chúng mày đã hại Thu Đào. Nói xong, bà nội chồm người về đằng trước, dùng sức bóp chặt lấy cổ cháu trai. Kỳ lạ, mặc dù cân nặng của Mạnh hơn bà rất nhiều, thế mà không thể nào đẩy bà ra được. Dường như có một luồng sức mạnh khủng khiếp nào đó đang ngự trị trong thân xác của bà, điều khiển bà phải giết chết cậu ngay bây giờ. Những ngón tay xương sầu của bà chọc vào da thịt làm Mạnh đau điếng. Cậu giãy giụa kịch liệt, vùng vẫy muốn chạy trốn nhưng hoàn toàn bất lực. Nghe tiếng thét thất kinh từ dưới nhà vọng lên, bố mẹ Mạnh vội vã chạy xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thím Vân suýt ngất tại chỗ. Bố cậu bình tĩnh hơn, tay vẫn còn cầm hũ máu chó đen chưa rải hết. Chẳng dám nghĩ ngợi lâu la, trực tiếp đổ ụp lên người bà. Bà nội ngửa cổ hét lên một tiếng, sau đó ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Mạnh ho lên sặc sủa, nhào vào người bố, toàn thân co rúm lại như con sâu. Bố vỗ vai trấn an cậu. Đừng lo, ngày mai bố sẽ đưa con lên chùa ở tạm vài hôm. Sau khi Thím Vân đỡ bà vào phòng nằm nghỉ, Mạnh và bố cùng nhau dọn dẹp lại phòng khách. Máu cho đen vương vãi đầy dưới sàn, thành những đường nét ngoằn ngoèo, trông chẳng khác gì đám giun bốc mùi tanh lòm. Mạnh cố gắng trả thật mạnh, không để sót lại bất cứ vết máu nào. Nhìn thấy chúng, bụng cậu lại cồn cào, dạ dày cuộn sôi lên, rất buồn nôn. Mạnh nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng. Sớm ngày mai cậu phải đến tìm thằng Quảng mới được. Nhà cậu ta nằm ở cuối thôn, đối diện là ngôi nhà tranh rột nát của mẹ Thu Đào. Bà ấy bị điên từ hơn chục năm về trước, ở bên cạnh chỉ có con bé Đào mà thôi. Thu Đào kém đám Mạnh những 5 tuổi, mới bước sang ngưỡng 17. Nói về nhan sắc, trong cả thôn này không có ai xinh đẹp như cô bé. Cơ thể Thu Đào chỗ má trước tuổi, phồng phao trắng trẻo, non mởn như trái cà chua chín mọng nước. Nhiều lần đám con trai bọn họ liếc trộm Thu Đào, nuốt nước bọt ừng ực. Có đứa còn đánh liều chắn ngang đường con bé, hỏi Thu Đào có muốn làm người yêu nó không. Thu Đào bị dọa sợ, vội vàng bỏ chạy thục mạng về nhà. Mấy đứa con trai ham chơi lại phá lên cười ha ha. Nhưng độ 5 tháng nay, Thu Đào đột nhiên mất tích, họ hàng còn sót lại của con bé cũng chẳng đoái hoài gì. Thở lúc mẹ Thu Đào điên điên khùng khùng, liền tìm tới vét sạch những đồ dùng có giá trị, sau đó cắp đít đi thẳng. Mẹ Thu Đào Thím Sáu ăn uống linh tinh, bắt ếch, nhái sống đem luộc lên. Không thể ăn mỗi rau mà duy trì sự sống. Đối với sự mất tích của Thu Đào, không một ai thèm bận tâm. Thực ra thì, Quảng và Thu Đào là hai anh em họ xa, nghe nói cách nhau cũng 6 đời rồi. Có lần thằng Quảng cười ha hả, nói đùa với lũ bạn thân. Cách nhau tận 6 đời, cưới được tốt. Chờ nó lớn, tao kêu bố mẹ sang xin cưới. Mạnh đấm vào bụng nó lườm nguyết. Mày bị điên à? Thu Đào ném họ mày đấy. Khi Mạnh vừa tới cổng nhà Quảng, liền thấy bà ta đang ngồi ngẩn ngơ trước cửa, đầu tóc bù xù, há miệng nhìn cậu cười khanh khạch. Dáng vẻ Thím Sáu trông rất thê thảm, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Mạnh bị bà nhìn chằm chằm không dám nán lại lâu, vội vàng chạy vào nhà Quảng, điên cuồng đập cửa lớn tiếng gọi. Ê, Quảng ơi, mau mở cửa cho tao. Nhưng bên trong im ắng không có phản hồi. Mạnh thừa biết cậu ta đang núp trong nhà, nhưng vì muốn trốn tránh cậu mà hèn nhát không chịu ló mặt ra. Bố mẹ Quảng đi làm phụ hồ trong Nam, thỉnh thoảng có việc mới về nhà. Nó ở một mình, hàng tháng dùng tiền bố mẹ gửi để tiêu xài hoang phí. Đợi lúc lâu đến tê cả chân, Mạnh tức giận đá mạnh vào cửa rầm rầm. Con mẹ nó, mày hèn vừa thôi chứ. Mày có biết thằng Tú và thằng Dũng đã chết rồi không hả? Phía trong vẫn im lặng, nhưng Mạnh mơ hồ nghe được tiếng bàn ghế bị xô đẩy. Quả nhiên, chưa đầy 3 phút sau, cửa được mở ra. Vừa trông thấy Quảng, Mạnh đã bị sốc hẳn vài giây. Đầu ria cậu ta xồm xoàm, mái tóc dài thượt bết dính, nhất là đôi mắt thâm sạm vì thiếu ngủ, lờ đờ như người mất hồn. Oái oăm thay, trên cổ cậu ta đeo một dải dây buộc tỏi, mùi hăng sộc thẳng vào mũi. Mạnh không muốn vòng vo, tức giận túm lấy cổ áo nó gầm lên thật to. Nói đi, rốt cuộc đêm hôm ấy chúng mày đã làm gì Thu Đào? Mày dám nói dối, tao đấm chết mày. Thằng Quảng để yên cho bạn túm cổ không hề phản kháng, cứ chố mắt nhìn Mạnh mặc sức quát mắng. Một lúc sau cậu ta mới nhếch mép, mấp máy môi nói thật chậm từng tiếng. Có thể làm gì à? Mày thử đoán xem. Nói xong, cậu ta đột ngột dí sát mặt vào Mạnh, há miệng hà một hơi rõ dài. Mùi hôi thối làm Mạnh buồn nôn, chạy ngay ra sân ho khan vài tiếng. Thằng Quảng che miệng cười khúc khích, giơ tay vừa múa vừa nhón chân, lại xoay vòng vòng. Trông nó giống như đang múa ba lê vậy. Làm gì à? Chúng ta bắt Thu Đào, đem trói vào gốc cây tùng bách. Chà chà, cơ thể cô ta thật đẹp, mần mê hoài không biết chán. Cậu ta kiễng chân cao lên, dùng ngón để làm điểm tựa cho toàn thân, bước về phía hố rác bên cạnh vườn. Khu vực này là nơi Quảng ném đầy mảnh sành sắc lẹm. Ấy thế mà cậu ta dám bước chân trần lên, múa thiên nga. Da thịt bị xé rách, máu tươi túa ra ồ ạt, nhưng khuôn mặt của nó lại vô cùng mãn nguyện. Nó cứ dẫm lên mảnh sành, bước tới đâu, máu lại chảy ra loang lổ tới đó. Chúng tao giữ chặt tay chân cô ta, định cùng cô ta ngắm trăng một đêm. Thế mà con nhãi này lại không biết điều, nó quá ồn ào, chúng tao rất bực. Vậy nên là... Thằng Quảng chợt dừng lại, khúc khích cười nhìn Mạnh. Bị ánh mắt vô hồn của nó xoáy sâu, Mạnh sợ đến mức tay chân mềm nhũn. Bàn chân nó đã bị cứa rách choe choét, máu thịt lẫn lộn, một vài mảnh thịt đỏ hòn còn rơi cả xuống đất. Mạnh buồn rùn chạy biến ra khỏi nhà của cậu ta ngay lập tức. Trước khi đi, cậu liếc thấy mẹ Thu Đào vẫn còn đang ngồi dạng hai chân ra trước cửa, cười ngây ngô nhìn ra bên ngoài, miệng lẩm bẩm gì đó. Nhưng xét qua khẩu hình, Mạnh có thể đoán bà ta đang gọi tên Thu Đào. Bố đã chờ sẵn ở nhà, thấy con trai về liền đưa lên chùa ngay. Có lẽ đây là cách tốt nhất để Mạnh có thể lẩn trốn khỏi thứ tà ma ngoại đạo nào đó mà khoa học chưa thể giải thích được. Sư thầy rất nhiệt tình, vội vàng dẫn Mạnh vào bên trong, dặn dò cậu phải thường xuyên tụng kinh niệm Phật để xua đuổi những thứ không sạch sẽ, đồng thời cũng tu tâm tích đức cho hậu vận sau này. Mạnh cũng an tâm được phần nào, nhưng suốt buổi hôm đó Mạnh ngẫm nghĩ đi nghĩ lại những gì mà thằng Quảng đã nói. Chắc chắn Thu Đào đã bị ba người cậu ta giở trò bị ổi rồi sát hại hòng phi tang. Trong lòng Mạnh vô cùng chua xót, thương cho Thu Đào chỉ mới bước sang tuổi 17 liền đã gặp phải tai họa khủng khiếp này. Cậu thừa biết đám trai làng vẫn hay nhòm ngó Thu Đào, nhưng nào dám nghĩ chúng nó lại dám gây ra loại chuyện độc ác kia. Đêm hôm đó, Mạnh yên tâm lên giường từ sớm, kéo chăn ấm trùm kín mặt, ngáp dài mấy cái, cậu từ từ nhắm mắt, bên vách vẫn còn vang lên tiếng tụng kinh của sư thầy. Bỗng, cậu chợt nghe thấy một tiếng khóc rưng rức vọng tới, lúc gần, lúc xa. Mạnh mở mắt, tò mò lắng tai nghe, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Chẳng hiểu quỷ tha ma bắt kiểu gì, lúc ấy Mạnh lại có can đảm đến như thế. Khi ra ngoài sảnh thờ, cậu chợt thấy có một ni cô đang ngồi gõ mõ, đầu cúi thấp, gõ từng nhịp rất đều. Mạnh chắp hai tay kính cẩn hỏi thăm. A Di Đà Phật, đã muộn thế rồi mà sư cô vẫn chưa đi nghỉ à? Vị sư cô kia dường như không nghe thấy Mạnh nói, vẫn tiếp tục chăm chú niệm kinh. Cậu định xoay người bỏ đi, nhưng sư cô bỗng rên rỉ khóc. Cả người Mạnh cứng đờ, quay lại nhìn sư cô chằm chằm. Hai bả vai sư cô rung lên, dùng tay ôm mặt nức nở. Tiếng khóc ai oán thê thiết vang vọng trong đêm, dần dần bỗng chốc chuyển thành tiếng rít gào từ trong cuống họng. Ngay khi Mạnh chưa hiểu chuyện gì, bà ta từ từ xoay đầu lại nhìn cậu. Đôi mắt đục ngầu chảy ổ ra hai dòng huyết lệ. Là khuôn mặt chết tức tuổi của Thu Đào. Mạnh sợ hãi cuống cuồng bỏ chạy thục mạng. Ngay khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn phát điên. Rõ ràng Mạnh không làm gì sai, vậy mà tại sao cô ta cứ muốn ám cậu đến chết cơ chứ? Người giết Thu Đào là ba đứa bạn cậu mà. Muốn báo oán thì cô ta phải tìm bọn chúng mới đúng. Huỵch. Mạnh bất ngờ va phải một người đang đi về hướng đối diện, ngẩng đầu nhìn lên, ra là sư thầy. Sau khi thấy vẻ mặt hoảng loạn của cậu và nghe cậu thuật lại toàn bộ sự việc quỷ dị vừa gặp phải, sư thầy liền lắc đầu nhàn nhạt nói: Bận tăng cũng vô phương cứu chữa. Suốt những giờ còn lại, Mạnh không dám chợp mắt, cứ thế rúc trong phòng của sư thầy xin ở tạm. Trời sáng rất nhanh, tâm trạng cậu cũng trở nên tốt hơn nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh rút điện thoại gọi cho bố. Cảm thấy ổn hơn chưa, con trai? Mạnh thở dài, quyết định sẽ nói ra hết những bí mật mình đã giấu giếm bấy lâu, cả về sự việc đáng ghê tởm mà đám bạn của cậu đã gây ra với Thu Đào. Bố Mạnh nghe xong liền lặng đi hồi lâu. Cuối cùng, sự việc được báo lên trụ sở cảnh sát. Ngày hôm sau, thằng Quảng bị áp giải lên đồn. Mạnh cũng không tránh khỏi việc được gửi giấy mời triệu tập. Cậu thành thật kể hết những gì mình biết cho cảnh sát lấy lời khai. Ở trong song sắt, thằng Quảng đã lấy lại được tỉnh táo. Khi biết tin chính Mạnh đã tố cáo, cậu ta nổi cơn phẫn uất, đập tay uỳnh uỵch lên cửa sắt, nghiến răng chửi bới Mạnh ầm ĩ. Thằng khốn Hoàng Mạnh, mày là loại ăn cháo đá bát, mày dám phản bội chúng tao. Cậu ta vừa hét, vừa dùng đầu đập bùm bụp vào cửa. Mạnh chỉ có ý định đến thăm Quảng thôi, nào ngờ cậu ta lại kích động như thế. Bà nội nhìn cậu hồi lâu, sau đó thở dài. Hy vọng sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể, Thu Đào sẽ được siêu thoát mà tha cho cháu. Mạnh thong thả nhai miếng thịt luộc trong miệng, cảm thấy đây quả là mỹ vị nhân gian. Đó cũng là điều cháu muốn. Quả nhiên đêm hôm ấy Mạnh ngủ một mạch, không còn mơ thấy ác mộng nữa. Cuộc sống sinh hoạt trở lại bình thường, dường như mọi chuyện đã được giải quyết xong hết. Cảnh sát ép cung lấy lời khai của thằng Quảng, từ đó tìm được xác chết đã trương phình lên và đang trong giai đoạn phân hủy của Thu Đào. Thì ra buổi tối hôm đó, sau khi chơi cầu cơ xong, vì mệt nên Mạnh về nhà trước. Đám người Tú, Dũng và Quảng vẫn chưa chơi đã, còn rủ nhau đi nhậu. Ai ngờ gặp được Thu Đào đang hớt hải chạy đi mua thuốc hạ sốt cho mẹ. Máu hàm mê thú tính nổi lên, ba người họ lao tới bịt miệng, bắt cóc Thu Đào vào nghĩa trang và giở trò bỉ ổi. Để tránh bị tố cáo, chúng bóp cổ cô bé tới chết. Kinh tởm thay, họ còn đào ngôi mộ vô danh kia lên, ném thi thể Thu Đào xuống chôn cùng một chỗ với hài cốt của chủ mộ đó. Chẳng trách bà nội lại có thể cảm nhận được hai hồn phách đang tìm cách hợp nhất làm một. Ngày khai quật thi thể, Mạnh đứng ở vị trí khá kín đáo, âm thầm nhìn cảnh sát xúc từng xẻng đất đào lên. Thằng Quảng bị còng tay, cảnh sát canh giữ nghiêm ngặt, liên tục kêu gào đòi được thả ra. Người dân xúm lại xem kịch, có kẻ còn ném trứng, rau thối và cả phân lợn vào cậu ta. Lũ súc sinh, chúng mày độc ác quá. Cô Hoa bán thịt còn xách theo một rổ rau thối hất vào người thằng Quảng. Chúng mày chết cũng đáng đời, hại đời con gái nhà người ta chưa đủ lại còn giết nó, vứt xác xuống mộ người khác. Những tiếng chửi bới, mắng nhiếc xối xả làm náo loạn cả nghĩa trang. Cảnh sát phải huy động thêm người để giải tán đám đông, tránh họ bị quá phẫn uất mà làm liều. Thế nhưng không một ai chú ý, cách đó khoảng chừng dăm ba ngôi mộ, có một bóng người mặc áo phông trắng đang đứng lặng lẽ quan sát. Miệng cậu ta nhếch lên, thỉnh thoảng lại còn chua ra, hít sáo. Thực ra Mạnh có một sở thích rất kỳ quặc. Cậu ta khao khát mình được làm trung tâm của vũ trụ, có thể tùy tiện điều khiển được suy nghĩ và hành động của những kẻ ngu dốt và đần độn ngoài kia. Muốn đám bạn nghe lời cậu ta sao? Quá đơn giản, chỉ cần cho chúng uống một chút thuốc kích thích, bọn chúng không nhảy dựng lên như những con bò động kinh mới là lạ. Ánh mắt van lơn của Thu Đào lúc hấp hối quả thực rất đẹp, đẹp tuyệt vời. Goodbye các bạn của tôi. Mạnh tủm tỉm cười, xoay người nhảy chân sáo rời đi. Bạn đứa bạn ngây thơ của Mạnh nào có biết, đêm hôm ấy cậu ta không hề trở về nhà. Mạnh lén lút bám theo sau lưng chúng nó, nấp ở một ngôi mộ cao hơn đầu người, thỏa mãn nhìn chúng nó đang ra sức giày vò Thu Đào. Lúc đó, Thu Đào mặc một bộ váy màu đỏ hết sức đáng yêu. Thu Đào cũng đã trông thấy Mạnh, con bé bị bịt miệng nhưng vẫn cố gắng vươn đôi tay run rẩy về phía cậu ta, miệng rên rỉ cầu cứu. Nhưng Mạnh chỉ khẽ lắc đầu, nhọn miệng cười nhìn nó, tìm thời cơ thích hợp mà ung dung đi thẳng về nhà, chui vào chăn đánh một giấc ngon lành. Những tưởng mọi chuyện đã dừng lại ở đó, tâm trạng Mạnh những ngày sau vô cùng thư thái. Cậu ta ăn thật nhiều, mua sắm đủ loại quần áo, giày dép, hào hứng chuẩn bị lên thành phố để tiếp tục học. Trước ngày đi, Mạnh ăn xong lên giường nằm rõ sớm, bấm điện thoại lướt coi bảng tin. Khắp các trang mạng đều bàn tán xôn xao về vụ trọng án, án chồng án xảy ra ở ngôi làng nhỏ. Không một ai hay biết kẻ chủ mưu phía sau toàn bộ những bi kịch kia chính là cậu ta. Mạnh còn tự hào cho rằng trí tuệ và sự thông minh của cậu ta còn vượt trội hơn hẳn Trần Văn Tú. Ấy thế mà người làng suốt ngày ca ngợi nó, làm cho Mạnh ghen đến phát rồ. Mạnh tủm tỉm cười, tắt điện thoại định đi ngủ. Màn đêm buông xuống, bao trùm khắp vạn vật. Tiếng nước nhỏ giọt đâu đó vang lên rất rõ. Mạnh bực mình, xoay người bên nọ, bên kia, mãi không thể nào ngủ được. Âm thanh nước chảy vẫn vang to, mặt Mạnh ươn ướt, thế quái nào nhà lại bị dột. Cậu ta nghĩ bụng, ngày mai phải kêu bố sửa lại tấm ốp trần mới được. Trên mặt ngày càng bị nước nhỏ ướt nhẹp, lại còn có mùi thối và tanh. Mạnh không nhìn được, đưa tay lau mặt, sau đó chồm người bỏ dậy bật điện. Nhưng công tắc ấn mãi không sáng, trong phòng liên tục xuất hiện loạt tiếng động ken két, giống hệt âm thanh móng tay cào vào tường vậy. Lúc này, lòng bàn tay Mạnh có cảm giác nhớp nháp khó tả. Mạnh chột dạ, một ý nghĩ không tốt lóe lên trong đầu. Nương theo âm thanh nước nhỏ tong tong, cậu ta từ từ ngẩng đầu lên. Một cô gái mặc váy đỏ đang ngồi vắt vẻo trên trần nhà, trợn mắt nhìn tôi chằm chằm. Nước nhỏ trên mặt Mạnh là rơi ra từ người cô ta. Mạnh bàng hoàng nhận ra cô ta chính là Thu Đào. Thứ nước kia là nước mủ chảy ra từ xác chết. Mạnh há hốc miệng, sợ hãi giật lùi vào trong góc tường. Thu Đào, tại sao? Chẳng phải cô đã trả thù hết bọn chúng được cơ mà? Cậu ta lắp bắp nói, khuôn mặt tái xanh. Thu Đào ngửa cổ cười the thé, trong mắt to như quả bóng bàn, nổi vằn lên hàng loạt tia máu màu đỏ quạch. Cô ta thả người rơi xuống, đứng đối diện với Mạnh, nhưng mũi chân Thu Đào chĩa xuống không hề chạm đất. Cô ta lướt tới đâu, nước mủ từ xác chết đang phân hủy chạy ra tới đó, mùi khắm rất kinh khủng. Mạnh đập mạnh vào cửa sổ, điên cuồng kêu gào. Bố mẹ ơi, bà ơi, cứu con! Mặc cho Mạnh ra sức gào thét, nhưng ngoài kia không hề có tiếng động. Lũ khốn chúng mày! Tiếng rít lên của Thu Đào làm toàn thân cậu ta nổi đầy da gà. Mạnh quỳ xuống chắp tay van xin. Cậu xin cô tha cho tôi. Tôi nhất thời hồ đồ, không dám chạy ra cứu cô. Nhưng kẻ hại chết cô là ba gã kia chứ đâu phải tôi. Cổ họng Mạnh bị Thu Đào bóp chặt. Cô ta nghiêng đầu uất hận gầm lên. Mày trơ mắt nhìn chúng nó hại chết tao. Mày cố tình lừa tao đến đó để chúng nó bắt tao. Mày mới là kẻ có tội lớn nhất. Mạnh sắp nghẹt thở đến nơi, chân tay đập loạn xạ. Đêm hôm đó, trong lúc ba người Tú, Dũng và Quảng đang nhậu say, Mạnh tìm tới nhà Thu Đào. Thu Đào đang đút cháo cho thím Sáu, ngạc nhiên khi thấy cậu ta tìm tới. Mạnh gọi con bé ra hỏi han vài câu, sau đó nói nhỏ. Nghe nói em muốn đi học phải không? Thu Đào cúi đầu, mắt rơm rớm. Em muốn mà đâu có được. Anh xem, mẹ em bệnh thế kia, cơm còn chẳng đủ ăn thì lấy đâu ra? Mạnh ra vẻ quan tâm, vỗ vai Thu Đào thành thật nói. Anh có ông chú làm bên trường học, có thể xin cho em một suất học bổng miễn phí. Mau đi theo anh đến gặp chú ngay bây giờ, nếu không để mất cơ hội này sẽ tiếc lắm đấy. Thu Đào nghe vậy hai mắt sáng rực lên. Nhưng còn mẹ em, ngày mai có được không anh? Không được, chú ý đang ở nhà anh, bố mẹ kêu anh sang hỏi em thử, ngày mai chú ấy về lại nhà rồi. Thu Đào cắn răng gật đầu. Sau khi giúp mẹ rửa mặt mũi chân tay, Con bé háo hức đi theo Mạnh với hy vọng ngập tràn. Mạnh lừa Thu Đào đứng đợi ở đầu làng, sau đó tìm thời cơ thích hợp để ba đứa bạn mình bắt gặp con bé. Trước đó, cậu ta đã tỏ tình với Thu Đào nhiều lần, nhưng con bé đều từ chối. Mạnh nghĩ, một đứa con gái nghèo khổ chứ còn không biết như nó mà được Mạnh để ý, đấy là vinh dự ngàn kiếp của nó ấy chứ. Thế mà nó dám từ chối, làm Mạnh bẽ mặt với bạn bè. Hồn ma Thu Đào ngày càng trở nên gớm ghiếc, những mảng thịt đen nhảy nhụa dần dần rách ra, sau đó rơi lộp bộp xuống người Mạnh. Cậu ta cố gắng đẩy hồn ma ra, dùng hết sức lực, điên cuồng bỏ về phía cửa. Chỉ cần vặn được tay cầm, Mạnh sẽ có cơ hội sống sót. Luồng hơi lạnh thối khắm và ngay sau gáy, bàn tay đen đúa cáu bẩn tanh tuổi của Thu Đào cũng vừa lúc chộp tới, giữ chặt đầu Mạnh. Ác giả, ác báo, đền mạng đi. Khi bố mẹ cậu ta đập cửa xông vào, thi thể cậu ta đã cứng ngắc như đá. Hoàng Mạnh nằm sấp trên đất trong tư thế đang cố gắng bỏ ra ngoài cửa. Cổ cậu ta bị vặn gãy, xoay ngược ra sau lưng, hai mắt mở trợn trừng nhìn lên trên trần nhà. Những tia máu nứt toác theo hốc mắt chảy ra đã đóng thành vảy. Dường như trước khi chết, Hoàng Mạnh đã trông thấy một thứ gì đó quá đỗi khủng khiếp. Tại nhà của Thu Đào, mẹ cô vẫn lặng lặng ngồi trước hiên nhà, mái tóc đen dài xóa sợi che gần hết khuôn mặt khắc khổ. Bà ngây ngô nhìn từng dòng người đi qua đi lại, nở một nụ cười khờ khạo đến đáng thương. Bất chợt, khóe mắt bà rỉ ra vài giọt nước mắt, lạnh lẽo hơn cả lòng người. Ở góc sâu trong căn nhà lụp sụp, một chiếc váy đỏ tươi như máu được treo lên ngay ngắn. Đuôi chiếc váy cáu bẩn, dính bết đất, nhỏ nhĩ tựa hồ như đã để lâu quá rồi. Đó chính là chiếc váy Thu Đào mặc trong ngày bị sát hại. Con gái bà không còn nữa, nhưng từ nay con bé đã có thể yên lòng nhắm mắt. Thu Đào, vạn sự như ý, bình bình, an an. Chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Tuấn Vũ mang tên Hai Đứa Trẻ. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ là câu ca dao quen thuộc mà người ta thường nhắc tới mỗi khi có dịp để nói về tình mẫu tử. Trong suốt hàng ngàn năm lập quốc, dân tộc ta đã chứng kiến biết bao những câu chuyện, những sự hy sinh lớn lao của những bậc cha mẹ, phụ huynh cho con cái của mình. Vẫn còn trong những lời ca tiếng hát, hình ảnh ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ các anh không về. Mình mẹ lặng im để ghi tạc nên hình tượng huyền thoại người mẹ anh hùng, khiến bao thế hệ phải xúc động, nước mắt rưng rưng. Thế nhưng, giờ đây khi thời thế đổi thay, xã hội ngày càng hiện đại, thì lại vô tình kéo theo biết bao điều tang thương, ai oán. Mà người nhận lãnh hậu quả, không ai khác lại chính là những đứa bé sơ sinh vô tội, chỉ mới lọt lòng. Và nghiệp báo trả về dành cho chính những người mang thiên chức trời ban. Có lẽ người dân một thành phố vẫn chưa quên cái đêm định mệnh cách đây vài năm, khi họ phát hiện ra một đứa trẻ còn nguyên dây rốn, nằm chết lăn lóc dưới chân một tòa cao ốc. Hay những sự việc diễn ra gần đây hơn, đau xót và ghê rợn hơn về những sự việc đau lòng tương tự. Những đứa trẻ vô tội không được chọn người sinh ra, nhưng những người lớn, những kẻ đã đủ trí khôn thì có quyền và trách nhiệm khi mang trong mình một sinh linh nhỏ bé. Câu chuyện tôi sắp viết lại dưới đây lấy cảm hứng từ một vài sự kiện, một vài câu chuyện mà trong đời mình tôi từng cờ bắt gặp. Vì những yếu tố khách quan cũng như tính chất nghiêm trọng và đạo đức của một người làm báo, để tránh không đào xới thêm những nỗi đớn đau bất hạnh của người trong cuộc, tôi xin phép quý khán thính giả được thay đổi bối cảnh và tên nhân vật. Nhưng mọi điều tôi sắp viết ra dưới đây đều hoàn toàn là sự thật. Những nhân vật, địa danh trong câu chuyện này nếu có trùng khớp với tên tuổi quê quán của các độc giả bên ngoài đời thật thì cũng chỉ là một sự ngẫu nhiên vô tình. Rất mong các bạn độc giả rộng lòng, đừng oán trách mà phải tội cho bút mực. Sau hồi lâu nghiền ngẫm, tôi xin phép được đặt tựa đề cho câu chuyện là Hai Đứa Trẻ. Trên chuyến tàu cuối năm từ Sài Gòn về Hà Nội, tôi tình cờ gặp được Long, một cậu em ngày trước học cùng tôi trong trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Trời cuối năm ngày rất ngắn, Chỉ mấy 5 giờ chiều mà cảnh vật đã âm u xám ngắt. Tàu đi gần đến Đà Nẵng thì cơm tối cũng xong. Long rủ tôi ra khoang hút thuốc, anh em tâm sự để giết thì giờ chờ đêm xuống. Ngay từ thuở mới lớn, khi còn ngồi ở ghế nhà trường, Long đã tỏ ra cứng cỏi, không tin vào ma quỷ. Sau này tốt nghiệp đại học kỹ thuật, trong 3 kỳ học đầu tiên, lần nào Long cũng đứng nhất khoa với điểm triết học cao chót vót, thấm nhuần tư tưởng Marx Lenin, lại là người theo chủ nghĩa duy vật biện chứng điển hình, càng khiến Long mạnh dạn hơn, giải thích mọi sự đều chỉ bằng cặp mắt khoa học. Đối với Long, những câu chuyện ma quỷ hầu như chỉ toàn là nhảm nhí, lôi ra từ trong lúc trả dư tử hậu để giết thì giờ. Có thể chỉ là câu chuyện làm quà do người đời thêu dệt, hoặc nếu thật hơn thì Long cho rằng đó cũng chỉ là do hoàn cảnh ảo giác mà thành. Đối với tôi mà nói, mặc dù Long ít hơn tôi vài tuổi, nhưng Long luôn tỏ ra mình là người chín chắn điềm đạm, đôi khi có phần lạnh lùng, lãnh đạm. Thế nhưng lần này khi gặp lại, Long lại khiến tôi có chút ngỡ ngàng vì vẻ mặt có phần tiều tụy, gầy mòn, đôi mắt u sầu như vướng bận điều gì khó nói. Nhìn bạn mình có vẻ buồn buồn, tôi đưa cho Long lon bò húc mới mua rồi hỏi. Dạo này nhìn chú có vẻ gầy hơn đợt trước nhỉ? Chưa nói hết câu, tôi đã để ý đến một vết hằn mờ mờ trên ngón tay áp út của Long. Ngạc nhiên tôi hỏi. Chú đã lấy vợ rồi đấy à? Long bất giác cũng nhìn xuống bàn tay trái, rồi vô thức xoa xoa nhẹ lên vết hằn đeo nhẫn. Đoạn Long thở dài. Đã từng mới đúng anh ạ. Tôi nhận ra mình hình như vừa đụng đến vết thương lòng của Long, nên vợ tảng sang chuyện làm ăn của gã, nhưng Long vẫn tiếp. Em sút mất gần 20 cân cũng vì chuyện đấy đấy anh ạ. Được lời như cởi tấm lòng, tôi đoán chắc cũng đã lâu lắm Long mới có dịp bày tỏ những vướng mắc trong lòng. Lịch sự đưa cho gã một điếu thuốc, Long đón lấy thành thạo, châm lửa hút, rồi phả vào khoang những làn khói xanh xanh, nặng nề, lãng đãng trôi trong không khí như những ký ức đau buồn thuở trước vẫn ám ảnh lấy mình. Tốt nghiệp ra trường, Long không tiếp tục công tác trong ngành sản xuất kinh doanh ô tô như nhiều anh em cùng khóa, mà chuyển hướng sang tìm hiểu và tiếp cận thị trường dầu khí. Một thời gian ngắn sau khi nộp CV, Long được một công ty lớn về hóa dầu mời vào trong Vũng Tàu làm việc. Cuộc đời có lẽ sẽ vẫn êm ả trôi qua nếu như Long không gặp người con gái ấy, người đàn bà mà sau này đã cùng Long đi một chặng đường. Yến là con gái độc nhất của một thương gia chuyên buôn bán xuất khẩu nông lâm sản ở Tây Nguyên. Xuất thân là một cô bé đến từ vùng thượng du miền núi, nhưng ngay từ nhỏ vì gia cảnh khấm khá nên cô đã được bố mẹ yêu chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đến năm lên 14, Yến đã mang dáng vóc trưởng thành tươi mát như một bông hoa lan mọc giữa núi rừng. Cả thị trấn nhỏ ấy đều biết đến Yến như một hiện tượng, một dạng hot girl phố núi. Cô gái trẻ biết cách ăn mặc, học trang điểm và dùng tiền của bố mẹ mua về hàng đống mỹ phẩm. Vì vậy càng lúc Yến càng trở nên xinh đẹp, nổi bật nhất trong đám thanh niên vùng ấy. Hai ông bà thấy con gái lớn nhanh quá cũng lo. Hơn nữa môi trường ở đây dù là quê hương bản quán thật, nhưng vẫn còn kém phát triển, không hiện đại như ở Sài Gòn. Nên cả hai bèn bàn bạc lại với nhau, rồi chuyển cô lên thành phố, sống trong một căn chung cư cao cấp, có kẻ hầu người hạ, kẻ đưa người đón. Ở Sài Gòn, bên cạnh việc học hành, với gia cảnh khá giả và những người bạn mới cũng thành thạo việc ăn chơi, Yến đã nhanh chóng làm quen với các tụ điểm ăn chơi, các cửa hàng quần áo đắt tiền, các trung tâm thương mại. Và đương nhiên là cả các quán bar, vũ trường, nơi các dân chơi giàu có tuổi teen tham gia ăn chơi đàn đúm. Phải nói rằng có lẽ Yến thừa hưởng được từ cha mẹ sự thông minh sắc sảo của những người làm kinh tế, vì thế mà cô gái ấy rất sớm lõi đời. Không như chúng bạn, nhanh chóng bị rủ rê lao vào các thứ tệ nạn, nghiện hút. Yến tìm cho mình những con đường riêng, không quá táo bạo nhưng lại an toàn hơn, tận dụng cái thứ sắc đẹp trời cho để dấn thân vào một mảnh lưới khác. Hàng ngày, ngoài việc lên lớp, Yến tranh thủ thời gian đi chụp, làm mẫu ảnh cho các shop quần áo lớn trong thành phố. Lookbook là một ngành nghề mới nổi, phù hợp với những cô gái có nhan sắc lại rất dễ chiếm spotlight vì các nhãn hàng local brand đang nổi lên như nấm sau mưa. Thế nhưng, bên cạnh việc làm mẫu ảnh, Yến từ lâu móc nối và làm quen được với các đại gia, những bố già sẵn sàng trả hàng vé để cặp với cô một đêm. Để tránh đụng chạm đến các chị em trong ngành, Yến luôn giữ cho mình một vài vị khách quen, khách sộp và rất ít khi cô đồng ý tiếp người lạ. Bằng cái cách đó mà Yến nhanh chóng trở nên giàu có, xe cộ đồ đạc không thiếu một thứ gì. Mãi cho đến những năm gần đây, khi rộ lên nhiều vụ những hoa khôi người mẫu bị bắt và lúc đó nhan sắc Yến đã tàn tạ sau nhiều đêm dài ăn chơi bất tận, cô mới giật mình rút lui khỏi cuộc vui. Cũng may vì từ trước đến giờ Yến luôn giữ vững quan điểm kinh doanh, làm đĩ chín phương phải để một phương lấy chồng. Vậy nên bố mẹ người thân, thậm chí là các kẻ hầu người hạ đều không biết Yến kiếm đâu ra tiền. Họ chỉ đinh ninh cô là một người mẫu ảnh, chứ đâu ai nắm được các hoạt động phía sau. Và lẽ dĩ nhiên, cả Long cũng không hề biết. Khi ấy, Long đã trở thành một trong số những trưởng phòng trẻ tuổi nhất của tập đoàn. Sau một thời gian dài làm ăn, tranh giành để xây dựng chỗ đứng, thì đến bây giờ anh đã cho ra một vài thành quả. Long gặp Yến trong một buổi tiệc ở nhà một người quen. Yến hơn Long 3 tuổi, nhưng với nhan sắc trời ban, cách nói chuyện thông minh sắc sảo, chẳng mấy chốc Yến khiến Long si mê như điếu đổ, không thể nào dứt ra được. Nghĩ lại quãng thời gian trước và cũng tự nhận thấy địa vị và chỗ đứng của Long, Yến cũng không dại gì buông tha, quyết tâm giữ Long thành một chỗ dựa sau những tháng ngày ăn chơi trụy lạc. Hơn thế nữa, trong Sài Gòn bấy giờ đã có nhiều kẻ xì xào về đời sống riêng tư của Yến, chẳng bằng tốt nhất là lánh đi, về Vũng Tàu sống với Long. Nghe đến đây tôi ngạc nhiên quay phát lại nhìn Long. Ờ hay, thế chú không tìm hiểu kỹ về thân thế hoàn cảnh của người ta hay sao? Sao mà vẫn lao vào như thế? Long không nhìn tôi, chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Nói thật, khi đấy em cũng không chín chắn. Điều tiếng về Yến thì em biết chứ, nhưng có điều khi đấy em yêu cô ấy quá, cũng bấm bụng nghĩ là lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ. Chưa kể với khả năng thuyết phục, tính cách sắc sảo chỉnh chu, Yến cũng giúp em được rất nhiều công việc. Thành ra tình cảm càng lúc càng sâu đậm. Có ngờ đâu chính vì thế mà những biến cố ghê gớm mới xảy ra. Tôi nín thở gật đầu, nghe như nuốt lấy từng lời của Long. Yến đưa tay sờ lên cái bụng tròn vo của mình, nhưng đôi mắt cô vừa lóe lên một tia nhìn kỳ lạ mà ít ai lý giải được. Bên cạnh mình, chồng Yến, Long đang khuấy khuấy tô cháo nóng, có đủ các loại rau củ được xay nhuyễn, nấu với xương hầm cho vợ ăn tẩm bổ. Cảm xúc lần đầu được làm bố trào dâng trong anh mỗi khi anh nghĩ đến đứa con xinh xắn mà sắp tới anh sẽ có cơ hội được bế ẵm trong lòng. Long bưng tô cháo lại cho vợ, anh đặt nó xuống bàn rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Yến sang một bên, để lộ cái cổ trắng ngần nho nhỏ. Long dịu dàng nói, hai mẹ con đến giờ ăn rồi nào. Vừa nói, Long vừa đưa tay xoa xoa lên cái bụng bầu sắp đến ngày trở dạ của vợ, âu yếm như đang nói với đứa bé con trong bụng. Phải ngoan nhé con, không được làm mẹ đau đâu đấy. Anh dứt lời, ngước mắt lên nhìn vợ. Yến gượng cười rồi vỗ tay vào vai chồng như một cử chỉ làm nũng, rất đáng yêu. Chỉ còn vài ngày nữa là Yến sinh con. Mọi vật dụng quần áo sơ sinh, đồ bỉm sữa anh đều đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Bác sĩ siêu âm quả quyết đây là một cô bé. Ông cũng khuyên Long đừng buồn vì có thể lần sau hai vợ chồng sẽ sinh con trai. Nhưng đối với Long, trai hay gái không quan trọng, con nào thì cũng là con. Anh đều trân trọng như những món quà từ trời cao gửi xuống. Càng gần đến ngày chuyển dạ, anh lại càng hồi hộp lo âu, nhưng cũng đan xen cả những dòng tâm trạng xúc động, hạnh phúc vì sắp được làm cha. Những ý nghĩ vui vẻ về đứa bé xinh xinh kháu khỉnh, về một gia đình nhỏ sắp sửa thành hình, chiếm hết đầu óc anh, làm Long đôi khi còn quên cả những việc mình phải làm. Anh chờ đứa bé ra đời đến mức sốt ruột, mất ăn mất ngủ, mặt mũi gầy rộc cả đi, nhưng miệng thì luôn tươi cười. đến mức mấy người đồng nghiệp còn phải bảo: "Gớm chưa, ông chưa làm bố mà đã thế này rồi, đến lúc con gái nó lớn nó đi lấy chồng thì có mà." Long vui vẻ đáp lại: "Đến lúc ấy hắn hay, em đang nóng ruột quá anh chị ạ." Dường như cả phòng của anh đều vui lây cái vui của một người sắp lên làm bố. Mọi người cũng đều đã chuẩn bị sẵn quà cáp, tinh thần đón chờ một thiên thần nhỏ, con gái của cậu đồng nghiệp dễ mến này. Long và tất cả mọi người xung quanh đều bị niềm vui ấy làm cho quên đi thực tại, quên đi cả những ánh nhìn ủ rột lo âu của vợ. Nói đúng hơn, họ cũng trông thấy được, nhưng chỉ nghĩ đó là những phản ứng bình thường của một người mới lần đầu làm mẹ. Đẻ ra một đứa bé đã đau đớn, khổ sở, nhưng nuôi nó trưởng thành còn khó khăn hơn nhiều lần, nên có lo lắng thì cũng là điều hợp lẽ. Vì thế mà chẳng ai để ý, chỉ khuyên bảo và an ủi cho tinh thần Yến bớt đi phần nào lo lắng. Đúng như mong đợi của Long, đứa bé ra đời gần như sát lịch dự sinh. Ôm đứa con trên tay, nó nhìn Long bằng đôi mắt to tròn ngây thơ như một thiên thần bé bỏng. Chẳng biết từ khi nào, Long đã xúc động mà bật khóc. Nước mắt anh ứa ra, chảy dài trên đôi gò má. Đó là những dòng nước mắt hạnh phúc của một người khao khát làm cha. Anh không dám ôm con quá chặt, đôi tay luống cuống như sợ làm đau đứa bé. Con gái anh vừa bị bác sĩ phát vào mông, khóc rất to nên vẫn còn ngân ngấn nước mắt. Nó rụi rụi đầu vào cái khăn, khuôn mặt tròn xoe, hai má bầu bĩnh trắng hồng như một con búp bê đắt tiền Long mua sẵn để ở nhà. Đứa bé vừa nhắm mắt lại như chuẩn bị ngủ mệt sau khi đã bú no, miệng đó vẫn tóp tép chim chim, một điệu bộ rất là đáng yêu ngây thơ con trẻ. Long quay sang nhìn Yến, miệng mỉm cười như để chia sẻ cảm xúc cùng với vợ. Nhưng anh thấy Yến quay đi, cánh tay đưa lên che đi vầng trán đẫm ướt mồ hôi như đang kiệt sức. Con bé Dung được chăm chút đàng hoàng, ăn toàn sữa ngoài nên có phần bụ bẫm hơn cả những đứa cùng trang lứa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc con bé đã được hơn 2 tuổi và đã biết ê a nói được những câu gần như đủ ý. Lòng vui lắm, chỉ đợi cho nhanh nhanh chóng chóng hết giờ làm để về đón con từ trường mẫu giáo. Đứa bé rất ngoan lại xinh xắn, mẹ nó là người có khiếu thẩm mỹ nên từ nhỏ đã mua về cho nó rất nhiều váy vóc, quần áo đẹp. Có điều khiến Long thấy hơi bất mãn là mặc dù bên ngoài Yến có vẻ chiều chuộng con, nhưng từ khi con bé ra đời đến bây giờ, chưa một lần nào Long thấy Yến bế ấm hay cưng nựng nó. Từ ngày con Dung ra đời, việc chăm sóc, cho ăn, tắm rửa, thay bỉm đều là do người giúp việc đảm nhiệm. Và đến chính chị giúp việc cũng có lần lên tiếng góp ý với Long: "Tôi thì tôi cũng biết là ông chủ bận bịu công ăn việc làm, không có thời gian ở nhà với con bé Dung. Tôi thì tôi cũng không phải hạng lười biếng trốn việc, chăm trẻ nhỏ nó là nghề của tôi rồi. Nhưng mà ông chủ cũng nên góp ý, nhắc nhở bà chủ thi thoảng lại chơi với con bé Dung. Hai mẹ con ở cùng một nhà mà cứ như thể người dưng nước lã. Sau này con bé nó lớn lên nó tủi thân đó ông chủ ạ." Long thật ra cũng biết việc đó từ lâu, anh lựa lời góp ý thì Yến trả lời: "Anh này, chẳng biết gì hết á. Đấy là phương pháp dạy con chăm con kiểu y gì, người mẹ không cần bế ấm, trẻ con nó mà bị bệnh hơi thì không dứt nổi nó ra mà làm ăn đâu. Nhưng ít nhất em cũng phải cho nó bú mớm chứ, người ta cũng bảo sữa mẹ là tốt nhất cơ mà. Nó ăn sữa công thức được còn gì, sữa công thức tổng hợp biết bao nhiêu chất bổ, chẳng lẽ lại thua sữa người à? Hơn nữa cho con bú hại người lắm. Anh có muốn vài năm nữa em thành con gái già, con heo nái không? Anh không thương em nữa phải không? Anh muốn em già em xấu để anh đi theo con khác chứ gì?" Thầy Yến lại bắt đầu làm mình làm mẩy. Long thở hắt ra rồi lắc đầu không nói nữa. Tình yêu của Long dành cho vợ gần như đã trở thành một sự tôn thờ đầy mù quáng mà chính Long không chịu nhận ra. Cứ để mặc Yến muốn làm gì thì làm, đôi khi đòi hỏi những điều cực kỳ vô lý và Long vẫn âm thầm chấp nhận. Vì thẳm sâu trong anh vẫn quan niệm rằng gái chửa cửa mà, Yến có giữ gìn một chút cho bản thân mình cũng là điều hợp lý. Thậm chí, đến chính bản thân Long trước ngày Yến lâm bồn cũng 3-4 lần nằm mơ thấy những cơn ác mộng dị thường quái đản, mà cho tới tận bây giờ nghĩ lại, Long vẫn thấy rùng mình. Đã có những đêm, anh cuống cuồng kêu gào thảm thiết trong giấc ngủ, đã vùng vẫy mất mấy phút đồng hồ mới mở được mắt ra rồi bật người ngồi dậy. Bên cạnh anh, Yến vẫn đang ngủ yên không hay biết những điều kỳ dị vừa xảy đến với chồng. Trong cơn ác mộng một lần nữa lặp lại, Long nghe thấy từ căn phòng vợ chồng anh chuẩn bị cho đứa bé vang lên tiếng kêu bịch bịch, chèn lẫn với tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo trên cái nồi gỗ đang va vào nhau. Long lấy làm lạ lắm, trước khi đi ngủ, cả hai vợ chồng đều đã phân công nhau đi đóng hết cửa sổ, cửa chính, mà phòng cho bé là do Long chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ anh lại vô ý quên mất cái cửa sổ hay sao? Long mở mắt nhìn đồng hồ, thấy đã quá nửa đêm, ánh trăng xanh đã mọc lên cao chót vót, rọi luồng sáng lạnh lạnh xuống căn phòng ngủ. Anh thò chân xuống giường, quả lấy một đôi dép rồi khẽ bước ra ngoài. Trong không gian tối mịt của dãy hành lang, Long bàng hoàng nhận ra âm thanh ấy ngày một rõ dần, lớn dần. Đã thế còn kèm theo tiếng cười khúc khích nghe vô cùng quỷ dị. Đứng trước cửa phòng, anh run run định đưa tay lên vặn nắm đấm cửa, nhưng bỗng Long giật bắn mình, lùi người lại phía sau, mồm há hốc, mắt trợn trừng, toàn thân run lên lẩy bẩy. Vì anh vừa nhận ra, dưới ánh trăng lọt qua khe cửa, vừa có một bóng đen chạy vụt qua. Sự xuất hiện bất thình lình ấy khiến Long kinh hãi, lùi lại phía sau rồi ngã ngồi xuống đất. Cái bóng không chỉ vụt qua mà còn cười ré lên khanh khách. Âm thanh phát ra giữa không gian âm u tĩnh mịch của căn nhà lúc nửa đêm về sáng càng khiến cho nó trở nên rõ mồn một, ghê răng và ghê cả người. Trước mặt anh, những bóng đèn chiếu sáng hành lang đã chuyển sang màu máu, cứ liên tục chớp tắt lập lòe yếu ớt, như thể đang nhắc nhở anh về một điểm báo kinh hoàng. Đứng giữa không gian khủng khiếp ấy, bị bủa vây bởi những tín hiệu hãi hùng, nhưng lòng chỉ biết chân chân, không tài nào nhúc nhích. Anh cảm nhận được đôi chân mình đang run lên sau từng nhịp thở. Những giọt mồ hôi cứ lăn dài trên vầng trán và con mắt kinh hãi nhìn chằm chằm về phía trước. Cánh cửa buồng ngủ của đứa bé từ từ hé mở, kêu rít lên những âm thanh kéo kẹt rợn người. Rồi một cái bóng nhỏ xíu bước ra. Đấy là một đứa bé con, mái tóc dài quá cả vai lưng, nhìn dáng dấp chỉ chừng 5-6 tuổi. Đứa bé tồng ngồng, trên người không hề mang quần áo, cơ thể nó dính nhoe nhoét những lớp màng nhầy nhụa, nửa đỏ nửa đen, lại nhơ nhớp những thứ chất lỏng đục lờ nhờ mà anh không biết đó là gì. Đứa trẻ không khác gì những hình ảnh ngạ quỷ, ma đói được khắc họa trong những bức tranh của nhà Phật. Chân tay nó còi cọc xác xơ teo tóp và khẳng khiu như những que củi mục. Khuôn mặt hóp lại làm cái đầu càng phình to ra, gần như biến thành một khối thịt hình tam giác gắn ở trên vai với những mớ tóc rối bù bẩn thỉu. Ghê rợn hơn, trên cái bụng vẫn phình to một cách quái dị là lòng thòng dây rốn kéo dài lê thê buông thõng xuống nền nhà. Đứa bé nhìn anh bằng đôi mắt to tròn nhưng đen láy, sâu hun hút như một miệng vực không đáy nuốt người. Ánh mắt sáng ngời điện tuyến ấy như có một mãnh lực dị thường, thôi miên làm Long á khẩu ngồi yên như phỗng. Anh chỉ có thể cử động được khi đứa bé con lững thững bước qua anh, mở cửa buồng rồi vào trong buồng ngủ của hai vợ chồng. Anh choáng váng, lảo đảo đuổi theo vì đôi chân run rẩy kiệt sức. Long đứng trước cửa, hai tay bám chặt vào khung, mồm miệng há ra còn đôi mắt thì lạc thần, dại hẳn đi. Nằm trên giường, Yến vẫn đang yên giấc, hai mắt nàng nhắm nghiền, không hề hay biết rằng đứa bé quái dị kia đã tiến đến sát gần. Long ú ớ toan kêu lên, nhưng chẳng hiểu sao âm thanh không thể thoát ra ngoài cổ họng. Bên cạnh Yến, đứa trẻ vừa rồi đứng ở bên, trừng mắt nhìn anh như đe dọa. Còn cánh tay nhơ nhớp của nó cứ liên tục sờ nắn lên chiếc bụng căng tròn đã sắp đến ngày ở cữ. Bất giác Yến mở choàng đôi mắt, lòng những tưởng nàng sẽ thét lên khi chứng kiến cảnh tượng kinh người, nhưng không. Yến chỉ từ từ ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt vô hồn một cách dị thường rùng rợn, nhưng miệng nàng lại mấp máy những lời hát ru bằng một thanh âm vô cùng quái đản. À ơi à, bồng bồng bế bế bang bang, con nằm dưới tấc đất sâu, mẹ ngồi trên mộ ru con sớm chiều. Lòng kinh hãi đến đứng tim, mồm miệng há hốc cứng đờ như người cấm khẩu. Rồi lẫn trong những lời hát ru khủng khiếp, đứa bé nọ quay lại ngoái đầu nhìn anh. Nó há mồm ra cười lên khanh khách. Yến cũng bất giác mở miệng cười theo. Bốn con mắt lạnh lẽo vô hồn, sâu đen thăm thẳm trừng trừng nhìn anh trong những tiếng cười rùng rợn. Cơn ác mộng này Long đã gặp liên tiếp nhiều đêm làm anh kinh hãi, mất ngủ triền miên, đã phải lén dùng những viên thuốc an thần mà tình hình vẫn chẳng hề khả quan hơn trước. Thế nhưng vốn là một người không tin mê tín dị đoan, anh chỉ nghĩ rằng những giấc chiêm bao khủng khiếp ấy phản ánh tâm lý căng thẳng của anh trước những giờ phút đổi thay, khi mà anh được gánh vác vai trò của một người cha. Nghĩ là thế nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng lắm. Long không dám kể chuyện này cho vợ, nhưng chàng tìm đến một vị bác sĩ tâm lý mình quen, lược bớt một số chi tiết hãi hùng, kể lại cho người bác sĩ nọ nhờ chị ta tư vấn. Nghe hết, vị bác sĩ mỉm cười vỗ vai Long bảo: mơ hay ác mộng đa phần chỉ là phản ánh lại tình trạng tâm lý của con người. Có người mơ thấy mình đang bỏ chạy, người lại mơ thấy những thứ rắn rết côn trùng. Nhưng tự chung lại, tất cả những cơn ác mộng dù có chi tiết thế nào cũng chỉ phản ánh lại tình trạng tâm thần căng thẳng mà thôi. Tôi chắc chắn rằng vì cậu quá hồi hộp trước ngày làm bố nên mới thành ra như thế. Long thở hắt ra, anh gật đầu đồng ý với ý kiến chuyên môn. Nhưng thật ra trong thâm sâu anh vẫn có những linh cảm chẳng lành về tương lai sắp tới. Ấy thế nhưng khi nhìn thấy con bé Dung ra đời lành lặn và khỏe mạnh, thì những giấc chiêm bao, những linh cảm bất thường trong anh rất nhanh biến mất. Niềm vui được làm cha, được đón nhận một thiên thần khiến anh quên hết những ký ức khủng khiếp hôm nào, để thay vào đó là tâm trạng háo hức, niềm hạnh phúc hân hoan tràn ngập trong tâm trí người bố trẻ. Long kể đến đó thì ngừng lời, châm thêm điếu thuốc, khói bốc lên khiến mắt Long như chợt đỏ hoe, ngần ngấn nước. Tôi tò mò lên tiếng hỏi: thế rồi sao nữa, có vấn đề gì mà chú lại chia tay vợ? Còn con bé Dung bây giờ thế nào rồi? Long giơ tay ra hiệu cho tôi dừng lại. Long ngẩng mặt nhìn trời. Tàu đang đi qua một bờ biển dài, chẳng rõ ở tỉnh nào. Chỉ thấy mặt trăng lấp lánh hắt xuống mặt biển, những ánh sáng nhập nhòe lóa mắt, nhưng không xóa đi được cái khung cảnh đen tối như màn đêm đang bủa vây tâm trí người bạn cũ. Hóa ra không chỉ mình em gặp phải những cơn ác mộng như thế anh ạ. Tôi định hỏi thì Long lại tiếp: vợ em Yến nó cũng mơ. Chỉ có điều... Lẫn trong tiếng sóng biển vỗ về là những lời nức nở chứa chan sự xót xa đau đớn. Đúng như lời Long kể, những giấc mơ quái dị ấy không chỉ đến với một mình chàng. Yến từ viện trở về với cái bụng nhẹ tênh vì đứa bé đã được đưa ra khỏi tử cung. Đứng trước gương, Yến ngắm mình trong đó. Vóc dáng cô vẫn có vẻ đẫy đà, chưa thể lấy lại sự thon gọn thuở xưa. Bất giác một ý nghĩ hiện lên, thoáng một nét hái hùng hiện lên trên mi mắt. Yến vội vã lắc đầu xua đi những cảm giác dị thường vừa thình lình sống lại. Yến bước vào nhà tắm, bật vòi hoa sen rồi đưa tay hứng nước để xem nhiệt độ ra sao. Hơi ấm làm mờ đi tấm gương cực lớn ốp trên tường như một cách trang trí khá phô trương mà Yến yêu cầu thiết kế. Cô lúc nào cũng muốn ngắm nghía thân thể của mình, chính vì thế mới đặt một tấm kính lớn ngay trong nhà tắm, mặc dù Long nhiều lần phản đối vì không tinh tế. Giữa không gian vắng lặng chỉ có tiếng vòi nước chảy róc rách, Yến đắm mình vào giây phút thư giãn hiếm hoi với thân thể nhẹ nhàng như vừa trút đi một gánh nặng. Cô lấy tay xoa xoa chiếc bụng, bắt đầu có những dấu hiệu thon gọn trở lại. Miệng hơi khẽ mỉm cười, cô an ủi bản thân một chút. Tắm xong, như thường lệ, Yến lấy chiếc khăn bông dày hơ hơ cho bớt đi cái làn hơi nước dày đặc bao phủ khắp căn phòng, rồi lấy khăn tay lau tấm gương trước mặt để soi cho rõ. Thế nhưng, khi vệt nước trên kính vừa trôi đi, Yến kinh hãi lùi vội lại phía sau, chân đạp phải một vũng nước dưới sàn, ngã lăn vào bồn tắm. Bởi lẽ vừa trông thấy trong gương có một cục thịt đỏ hòn, đầy đủ tứ chi mắt mũi, đang chếm chệ ngồi nghịch tóc cô. Cái hình ảnh kinh hoàng ấy Yến chỉ nom thấy chưa đến một giây, nhưng đã in hẳn vào tâm trí. cả thân thể lõa lồ vẫn còn ướt sũng nước run lên bần bật, chân tay như rụng rời cả ra, không thể nào điều khiển nổi. Yến vẫn đang trợn mắt, há mồm nhìn lên tấm gương to trước mặt, mặt tim đập thình thịch như sắp tắt thở. Cố hít vào một hơi thật sâu như để trấn tĩnh tinh thần đã vô cùng hoảng loạn. Yến đứng dậy run run, đưa tay để lau tấm kính thêm một lần nữa. Vệt nước vừa trôi đi thì hình ảnh phản chiếu cũng hiện lên rõ rệt, và dĩ nhiên chẳng có gì trong đó ngoài một khuôn mặt tái mét, mất hết thần khí của Yến đang chăm chăm quan sát chính mình. Thình lình, cánh cửa buồng tắm rung lên bần bật, khiến Yến hốt hoảng thét lên. Nhưng vọng vào từ bên ngoài là tiếng nói của người giúp việc. Bà chủ làm sao thế? Vừa nói, người giúp việc vừa đẩy cửa xông vào, chứng kiến vẻ mặt hãi hùng và tấm thân lõa lồ ướt sũng đang đun lên bần bật. Chị giúp việc cũng tái mặt, bớ vội lấy cái khăn tắm trùm lên người nàng. Ôi giời, sao lại hớ hình thế này? Tôi đang lau cầu thang thì nghe rầm một cái. Tôi sợ quá phải chạy vào đây ngay. Bà chủ bị ngã có phải không? Yến nhìn sang chị người làm, đoạn nuốt nước bọt gật đầu nhưng không đáp. Người gia nhân nhanh nhậu đưa Yến ra ngoài, vừa đi vừa nói. Bà chủ mới sinh nở xong còn đang ở cữ, không nên làm việc nặng. Đi lại cũng phải cẩn thận vì bây giờ bà vẫn còn yếu lắm. Người giúp việc còn đang thao thao bất tuyệt thì chợt giật mình khi Yến quay ngoắt lại, bấu mấy đầu móng tay sâu vào trong thịt. Chị có nghe thấy gì không? Yến hốt hoảng hỏi như một kẻ mộng du. Chị giúp việc cỡ tay Yến ra rồi ngơ ngác hỏi lại. Gì cơ? Nghe thấy gì cơ? Tôi có nghe thấy gì đâu. Yến lắc đầu, buông mình ngồi xuống giường, mái tóc đẫm nước xóa sợi buông xuống che đi khuôn mặt xám ngoét như tàu lá chuối. Vì loáng thoáng trong không gian, Yến vừa nghe thấy có tiếng hát ru, lời hát nỉ non ai oán đến ghê người. À ơi, bồng bồng bế bế bang bang, con nằm dưới tấc đất sâu, mẹ ngồi trên mộ ru con sớm chiều. Thế nhưng đoạn oán khúc ấy hình như chỉ mình nàng nghe được. Ngay bên cạnh Yến, người giúp việc vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì. Yến nuốt khan nước bọt, phất tay ra hiệu để chị ta ra chỗ khác, để lại nàng ngồi trong căn phòng rộng rãi thanh thang nhưng cô quạnh đến rợn người. Từ từ đứng lên, Yến lảo đảo đi về phía cái nôi nơi con bé Dung vẫn đang nằm ngủ. Đứng vịn tay vào thành nôi, nàng chăm chú nhìn con bé. Một sinh linh bé nhỏ đáng yêu, làn da trắng hồng, đôi môi chúm chím. Hình như nó đang mơ, cái miệng chu lại trông rất đáng yêu. Hai tay yếu ớt khua lên nhẹ nhẹ trong không khí. Yến thở dài, toàn bỏ ra ngoài thì bất thình lình, con bé Dung mở mắt trừng trừng, nhìn xoáy vào mặt Yến khiến nàng giật mình bước lùi, vội lại phía sau. Đôi mắt nó đen thăm thẳm như một miệng vực nuốt người, không còn lòng trắng tạo thành một tấm gương đen như soi suốt những suy nghĩ bấy lâu nay Yến đang che giấu. Mồ hôi rịn ra trên trán, hơi thở dồn dập như mới chạy đua đường trường. Yến run run tiến lại để chắc chắn mình nhìn không sai. Nhưng lúc trông vào trong nôi thì con bé đã nhắm mắt lại từ lúc nào. Thế nhưng cái cảm giác rùng rợn ấy vẫn vây bủa trong tâm trí, khiến Yến không dám lại gần đứa bé mình rứt ruột sinh ra. Đối với Yến, nó không phải là một đứa trẻ con, mà là một thế lực bí hiểm dị thường, là thứ mà trước đây cô đã từng ruồng bỏ. Cứ ngỡ tất cả sẽ dừng lại, nhưng không. Những giấc ngủ chập chờn hàng đêm luôn luôn đến và đi với Yến, khiến cô sợ hãi nhiều khi hoảng loạn. Hiện diện trong mỗi giấc mơ đôi khi là hình ảnh một đống thịt bầy nhầy, máu me, hòa lẫn cùng nước ối. Đôi khi lại là hình ảnh của một đứa bé con còn nguyên dây rốn, mái tóc dài đến ngang lưng, nhưng khuôn mặt gầy nhom queo quắt với cái bụng trương phình lòng thòng dây rốn. Lúc nào cũng vậy, đứa bé hoặc cái đống thịt bầy nhầy hình dáng sơ sinh ấy vẫn luôn trừng mắt nhìn cô, hai cái hố mắt đen sì không lòng trắng ám ảnh cô không dứt. Yến đã lén chồng mua thuốc an thần về uống, thậm chí nhiều lần mở tủ, nốc gần như cạn cả chai vodka nằm dỗ Yên giấc ngủ. Thế nhưng cô vẫn thường bật ngồi dậy giữa đêm, mồ hôi mồ kê ướt đầm lưng áo và mặt mũi thì tái mét như vừa ngâm trong nước lạnh. Cô nằm mơ thấy đứng trước cửa nhà là đứa trẻ con lạ mặt, trên người không một mảnh vải che thân, còn bụng vẫn lòng thòng dây rốn. Nó không phải trẻ sơ sinh vì tóc đã dài đến ngang vai, tồng ngồng trần truồng như mới vừa chui ra từ bụng mẹ. Trên người dính cả những mảng nhau thai ướt đẫm, nhèo nhét những vệt nước ối có màu đỏ đục lờ nhờ. Đứa bé không nói gì, chỉ lặng lặng đứng trước cửa nhà, nhìn chằm chằm vào mặt Yến bằng đôi mắt như căm thù oán hận. Trong không gian tăm tối mịt mờ hơi sương như khói tỏa, Yến còn nghe được cả những tiếng chuông gió leng keng và những âm thanh khúc khích dị thường như tiếng cười con trẻ. Nhưng đôi khi âm thanh ấy lại đổi thành những tiếng thét chói tai như để phụ họa cho đứa trẻ với khuôn mặt ngây thơ nhưng bẩn thỉu, tưởng chừng chỉ là những thiên thần bé bỏng nhưng đã mang trong mình một nỗi u uất không diễn tả nổi thành lời, và con mắt đau đớn với bốn cái đồng tử đen ngòm thăm thẳm như một vực sâu không đáy. Nó cứ đứng nhìn Yến cho đến khi cô hốt hoảng vùng tỉnh dậy thì mới biến đi. Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, tần suất sử dụng thuốc an thần của Yến cũng càng ngày một tăng. Đến khi sức chịu đựng của Yến tưởng chừng đã tới cực hạn thì Linh xuất hiện. Linh là ai? Tôi cau mày hỏi Long. Cậu ta khẽ thở dài trả lời. Một người đồng nghiệp cũ của vợ em, cũng từng có thời bán chôn nuôi miệng, lấy lỗ làm lời. Tôi trầm ngâm không dám thêm lời, vì dù không phải trải qua những biến cố như Long, nhưng việc xác nhận chuyện vợ mình từng làm đĩ chắc hẳn chẳng dễ dàng gì. Nhấp thêm một ngụm cà phê, Long đưa mắt nhìn mặt trăng khuất sau những rặng mây mờ, để ký ức một lần nữa ùa về trong tâm trí. Ôi dồi ôi, bụng sổ như cái rổ, sẹo to sẹo nhỏ thế kia thì còn mong hòng gì nữa. Làm gì còn là cô người mẫu ngày nào nữa. Mày nhìn tao đi, một trời một vực, sao không ăn chơi thêm vài năm, vác cái bụng bầu để đẻ con làm chó gì cho nặng nợ. Mày câm mồm đi, không thấy tao đang chật vật với nó hay sao mà còn chọc tức. Yến quắc mắt nhìn bạn rồi bật lại tanh tách. Quả thật, nhiều người phụ nữ chỉ đẹp khi họ chưa mở mồm ra, và ông trời cũng thật bất công khi tặng cho những tâm hồn lương thiện một khuôn mặt xấu. Là phận gái ăn đêm với nhau, Linh thừa hiểu bạn mình uất ức thế nào. Nó cười cười làm hòa rồi thủ thỉ. Trước tao cũng như mày, cũng dính 3-4 cái bầu rồi tao, lạ đếch gì. Yến giật mình. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy bạn mình thú nhận. Bằng một giọng ú ớ, Yến hỏi. Thế còn mày đâu? Linh lại tủm tỉm rồi nhếch mép cười. Còn nào, nuôi làm gì? Thì tao cứ ở vậy còn giữ được nhan sắc, nuôi con chó còn hơn, tội gì ôm rơm rạm bụng. Tao phá hết rồi. Yến sững người chết lặng và thầm nghĩ trong đầu. 3-4 cái thai mà nó dám phá cả hay sao? Biết bạn mình còn thắc mắc, Linh lại thủ thỉ. Đã thành hình người đâu, mới chỉ là cục thịt tao đã bỏ rồi. Còn tương lai của mình nữa chứ mày, có bầu rồi thì đi khách kiểu gì, ăn chơi kiểu gì. Mày ngu lắm, con bé được mấy tháng rồi? Yến ấp úng đưa tay lên xoa bụng rồi khẽ trả lời. Gần 9 tháng rồi. Linh khẽ chép miệng thở dài. Thôi, đẻ ra rồi thì phải nuôi, nhưng mà một đứa thôi. Thêm đứa nữa người ngợm nó sổ ra như con hà mã ngay. Yến lắc đầu trầm trọng bảo Linh. Không, tao muốn bỏ. Linh kinh hãi quay phát sang nhìn Yến. Mày điên à, bỏ cái gì mà bỏ? Nó ra đời rồi, tính là một công dân rồi. Mày bỏ nó đi đâu? Bỏ nó là mang tội giết người đấy, mày hiểu không? Yến nghe đến đây nức nở òa khóc. Linh không hiểu gì nhưng cũng vội choàng tay ôm lấy bạn. Lẫn trong tiếng khóc nghẹn ngào, Yến mếu máo kể lại cho con Linh biết những biến cố và những cơn ác mộng liên tiếp dồn dập hàng đêm khiến Yến mất ăn mất ngủ. Nghe hết, Linh đẩy Yến ra, nó hỏi. Thế hóa ra mày cũng... Yến gật đầu rồi lại lắc. Tâm trạng Yến lúc này rối như mớ bỏng bong mất hồi lâu mới trả lời cho rõ nghĩa. Mấy năm rồi, chắc cũng phải ngót 7 năm. 7 năm? Linh kinh ngạc hỏi. Thế mày có cúng kiếng cho nó lần nào không? Yến lắc đầu, đưa tay lên lau nước mắt. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Khi ấy Yến vẫn còn rất trẻ nhưng đã quen với không khí hộp đêm, đã nhắn mặn ở hầu hết vũ trường lớn nhỏ trong thành phố. Chuyện ăn chơi dĩ nhiên không chỉ dừng lại ở những đêm đàn đúm. Hầu như mỗi lần như vậy, Yến đều lên giường với một gã đàn ông khác nhau. Cho đến một ngày Yến thấy kỳ kinh nguyệt của mình biến mất, cứ ngỡ do ăn chơi quá đà nên nội tiết trong người thay đổi, Yến cũng không để ý nhiều. Bẵng đi đến tháng thứ hai không thấy đến ngày, Yến mới bắt đầu lo sợ, mua que thử thai và phát hiện ra mình đã có bầu. Những gã đàn ông từng lên giường với Yến biết tin cũng lo ngay ngáy. Có những gã sở khanh vội vã quất ngựa truy phong. Thế nhưng dĩ nhiên vẫn có những người tử tế hơn, vội vàng cung phụng và hầu hạ Yến. Thế nhưng đối với Yến, chẳng bao giờ là đủ. Cô luôn miệng than trách số phận phải là phụ nữ, phải ôm trong bụng một cục thịt chẳng biết xấu đẹp ra sao. Cái thai ngày một lớn thì cũng là khi Yến nhận ra nhan sắc mình càng lúc càng kém đi. Làn da trắng nón ngày nào giờ trở nên xám xịt thô kệch. Sổ đỏ ba vòng cùng vóc dáng bốc lửa một thời nay đã sổ xề bụng beo. Yến tăng đến gần chục cân, cái bụng tròn vo đội cả lớp váy bầu lên còn đốn lồi ra phía trước. Lớp da mịn màng một thuở bây giờ nứt rạn, chẳng chịt những vệt đen kéo khắp cơ thể. Ngực Yến cũng chảy xuống xệ ra, to tròn nhão nhoẹt chứ không được săn chắc như trước đây, lại còn vằn vện gân xanh gân đỏ, nhìn mà phát chán. Yến tiếc những ngày hè du lịch được thỏa sức, mặc những bộ bikini mát mẻ, khoe dáng cho thiên hạ trầm trồ. Yến khát khao được tham gia những bữa tiệc thâu đêm, hòa mình vào tiếng nhạc sập sình trong vũ trường. Yến thèm thuồng cả một điếu thuốc lá nhưng vẫn cố phải kìm, tất cả chỉ vì cái thai trong bụng. Đó đã ngăn cản cuộc đời của Yến, biến Yến thành một tù nhân trong chính thân thể của mình. Yến căm thù thằng đàn ông nào đó đã bất cẩn vì sướng quá mà làm Yến có bầu. Chẳng biết bố đứa bé là ai nên thôi, Yến chỉ hận cái cục thịt trong bụng mình. Nhiều đêm đứng trước gương, Yến chằm chằm nhìn lại vóc dáng của mình mà cay đắng. Yến không cần được ai yêu thương, tất cả những gì người phụ nữ đó cần là những ánh mắt khát khao thèm thuồng, những lời tán tụng, tôn thờ. Nhưng tất cả đều không còn nữa, chỉ vì cái thai trong bụng. Thiên chức làm mẹ chẳng là gì đối với người phụ nữ đã tiêm nhiễm quá nhiều những tư tưởng ích kỷ, vụ lợi, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Bằng sự quan trọng của vóc dáng, bằng những ngày vui chơi nhảy múa, đối với Yến cũng như một bộ phận nữ giới hiện nay, mang thai là gánh nặng, đứa con là của nợ, là một thứ cục thịt thối tha bẩn thỉu mà người ta phải cưu mang những 9 tháng 10 ngày. Yến chỉ muốn lấy đứa bé ra càng sớm càng tốt. Linh nghe hết rồi, thở dài lắc đầu. Nó nói như một người đầy kinh nghiệm. Mày ơi, con cái nó là lộc trời ban, bỏ nó từ lúc nó là cục thịt cũng đã là gieo nghiệp rồi. Huống chi, đã thế mà 7 năm nay, mày không có cúng, không bái gì hết, không cho nó hương hoa trả quả, thì nó chẳng về báo oán à? Yến càng nghe càng thấy sợ, Linh chép miệng tiếp. Thôi, bây giờ tao nghĩ là mày làm cái lễ đi, rồi mang bài vị ban thờ về nhà mà thờ. Mày có nhớ chỗ chôn của nó không? Yến lắc đầu, Linh trợn mắt toan quát nhưng thấy mặt Yến thiểu não quá lại thôi. Nó dằn lòng bảo. Tao cũng chịu mày rồi đấy. Mày ném nó đi đâu cũng không biết à? Thôi, để Yến tao nghĩ xem có thể giúp được mày không. Trầm ngâm hồi lâu, Linh kéo tay Yến đứng lên rồi bảo. Lên thay quần áo, đồ bà ba thôi. Mà sẵn đấy lấy luôn tao mượn một bộ, đi đến chỗ này với tao. Đi, đi đâu mà phải mặc đồ bà ba? Thì cứ đi đi, nhanh lên. Nhớ lấy tao mượn một bộ, mặc đồ 2 giây thế này không đến đấy được. Nơi Linh đưa Yến đến là một căn biệt thự rộng mênh mông, cách đó hơn 10 cây số để gặp thầy Bảy. Đó là một người đã chạc 60, khuôn mặt đã chẳng chịt nếp nhăn, đầu cạo nhắn thín nhưng tay chân chi chít những hình xăm cổ quái như những ký tự tượng hình của Thái Lan. Linh kể rằng ông Bảy trước đây từng đi lính Cộng Hòa rồi thành sĩ quan chỉ huy của chính quyền cũ. sau này khi giải phóng, không biết móc nối kiểu gì mà ông ta lại sang được Campuchia. Câu chuyện về lai lịch của ông cũng giống như những vị thuốc bí truyền, những thứ bùa ngải bí ẩn mà dân gian đồn đại là ông học của một thầy bùa người Chiêm cứ bao phủ lấy ông thầy Bảy, tạo ra cho thầy một làn sương huyền hoặc thần bí. Căn biệt phủ của thầy cũng vậy, chưa bước chân vào người ta đã ngửi thấy mùi hương trầm bốc lên nghi ngút. Thầy Bảy không lập điện thờ, nhưng trên ban khấn lúc nào cũng sẵn hoa quả, bánh kẹo. Thầy nói rằng nghề này kiếm tiền từ thân xác của trẻ sơ sinh nên phải hương khói thường xuyên, nếu không chúng sẽ quay lại mà vật chết bà. Biết được hoàn cảnh của Yến, thầy Bảy chỉ nhếch mép cười khẩy để lộ ra một cái răng bọc vàng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tiền đâu? Linh nghe bà nói, huých nhẹ lên cánh tay Yến ra hiệu. Yến biết điều, liền rút ra trong túi sách một tệp tiền dày quệch, toàn tờ 500 ngàn xanh lét, run run đưa lên bằng hai tay. Thầy Bảy không thèm đếm, giật lấy đống tiền rồi ném bịch ra phía sau và nói: nhớ chi cho đủ, thiếu một xu là âm binh thần tướng nó moi ruột mày ra. Yến sợ hãi nép mình lại bên cạnh bạn. Cô ta vẫn từng nghe thấy nhiều câu chuyện hãi hùng về bùa ngải của xứ Chiêm Thành, chùa tháp qua lời kể của những người đi rừng bán lâm sản cho bố mình, nhưng đến bây giờ mới được chứng kiến tận mắt. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, gần như nặng nề u ám. Lời khấn khứa, đọc nguyện chú cứ vang lên râm ran, nghe rợn người và khiến khung cảnh căn nhà càng đượm một vẻ ma quái rùng rợn. Cuối buổi hành lễ, thầy Bảy đưa cho Yến một hộp gỗ nhỏ. Ở bên trong là một con búp bê bằng vải được nhồi bông, khâu rất sơ sài, vừa xấu xí lại vừa rẻ tiền. Thầy Bảy nhận ra nét mặt nghi ngờ của Yến thì nhếch mép cười. Sao? Chê à? Chê thì trả lại đấy. Linh đáp thay lời bạn. Dạ không ạ. Thầy xin thầy chỉ điểm bến mê giúp chúng con. Thầy Bảy ra hiệu cho Linh im lặng rồi mới tiếp. Chúng mày không cần làm gì cả, chỉ việc mang con búp bê này về nhà thôi, thế là xong. Nhưng phải nhớ rằng con búp bê này phải ở trong nhà, không được ném hay đốt hay làm bất cứ việc gì khiến nó phải ra khỏi khuôn viên nơi ở, vì nó sẽ trở thành thứ vật trấn trạch, một dạng như nhà tù để giam giữ vong hồn đứa bé ngày xưa không về ám mày được nữa. Ngoài ra, hàng tháng phải thắp nhang cúng bái, hương hoa lễ vật đầy đủ vào, nhưng cũng không nhất thiết phải đặt nó ở ban thờ. Yến run run hỏi lại, Thế hóa ra bây giờ con lại đưa con ma trẻ con đấy về nhà hả thầy? Thầy Bảy gật gù. Đại loại là như thế, nhưng nó sẽ không hãm hại hay ám anh mày được nữa, vì nó đã nằm trong người con búp bê này rồi. Yến nghe xong mà kinh hãi, nhưng có bệnh phải vái tứ phương. Tình hình ngày càng nguy cấp, nên dù bán tín bán nghi, Yến vẫn mang con búp bê ấy về để ở trong nhà. Lòng kể đến đây thì dừng lại, tôi sốt ruột hỏi dồn. Vậy à, sau khi mang con búp bê đấy về thì hai vợ chồng chú còn mơ mộng gì nữa không? Anh cũng chẳng tin mấy chuyện bùa ngải này lắm đâu, nhưng thấy người ta đồn là có nhiều thầy cao tay ấn lắm, nhất là những thầy bùa thầy Pháp bên Thái Lan với Campuchia đấy. Lòng gật đầu. Vâng, ông thầy đấy cao tay thật anh ạ, vì từ lúc Yến mang con búp bê đấy về nhà thì cả em và nó không ai còn nằm mơ gì nữa. Có điều... Tôi cau mày bất giác giật mình trước câu nói của Long. Trên khuôn mặt người thanh niên từng rất vui vẻ ấy nay lợn vờn những sắc đen xám xịt như bùa vây đầy âm khí. Quả thật kể từ ngày mang con búp bê về nhà, Yến không còn mơ mộng gì thêm nữa. Long thì tỏ ra rất ngạc nhiên vì không biết vợ mình mang từ đâu về một món đồ chơi xấu xí như thế. Anh hỏi thì Yến chỉ trả lời: con búp bê vía đấy, em xin mãi mới được. Các thầy bảo để trong nhà thì con gái mình sẽ không ốm đau bệnh tật gì cả. Lòng nhìn con búp bê cổ quái khâu bằng vải vụn và nhồi bông, vừa xấu xí vừa quái dị mà thoáng rùng mình. Anh vốn không phải là người mê tín, nhưng vì nể vợ nên cũng đành chấp nhận cho con búp bê ấy để ở trong nhà. Có điều, kể từ sau khi mang con búp bê đó về, thì bé Dung nhà Long bắt đầu xử sự cực kỳ khác lạ. Con bé Dung khi ấy đang tập nói, con bé cứ bi ba bi bô suốt cả ngày. Đôi khi Long cũng bắt chuyện bập bẹ dạy con. Nhưng một lần nọ, Long phát hiện ra không phải con bé buồn mồm nên ê a, mà thật ra là con bé đang nói chuyện với con búp bê Yến mang về. Mặc dù có rất nhiều đồ chơi nhưng nó chỉ chịu ngồi im khi ôm con búp bê cổ quái. Lần ấy khi thấy con nói chuyện say sưa với con búp bê, Long mới xen vào hỏi một câu. Dung nói chuyện với bố xem nào. Nhưng nó không trả lời, lập tức im bặt mím chặt môi, rồi nó liếc mắt sang như thể đang lườm trước khi bất ngờ cười lên the thé. Con bé nhấc con búp bê ghé sát vào tai Long rồi bảo, em bé nói chuyện với bố đi. Lúc ấy ngoài tiếng cười the thé của con Dung, Long còn nghe được cả những tiếng cười khúc khích khác, rất là dị thường. Lập tức Long rùng mình, lùi lại phía sau, tái mặt nhìn con Dung và cả con búp bê kỳ dị. Con Dung cũng lập tức ngưng cười, nó trợn mắt lên nhìn bố. Bố không thích em à? Còn bố mà bố không thích à? Long nuốt khan nước bọt cố gượng cười. À, thích, bố thích nói chuyện với em chứ. Nhưng bố đi làm đã muộn rồi. Dứt lời, Long đứng dậy vội vã ra khỏi buồng. Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ nét sự quái đản của con Dung và cả con búp bê kỳ dị. Thời gian sau, Long bắt đầu để tâm theo dõi. Con bé Dung nói chuyện với con búp bê kia cứ y như người thật. Đôi khi nhà chỉ có vài người ở với nhau mà Long cứ có linh cảm như có thêm ai khác nữa. Một lần khác lúc đang chuẩn bị cho con Dung ăn cơm, Long cầm con búp bê định cất đi thì con Dung giật lại. Nó thét lên. Trả đây! Long cau mày nhắc. Ơ kìa Dung, sao lại nói chống không với bố như thế? Con Dung không trả lời bố nó mà chỉ nhắc lại điệp khúc cũ. Trả đây! Trả lại đây! Long rùng mình ớn lạnh cả sống lưng. Bởi vì tiếng nói của con Dung không còn bập bẹ ú ớ như đứa trẻ đang tập nói, mà nó phát âm rõ lắm, gằn từng tiếng một, nhưng âm thanh phát ra thì cứ nhựa nhựa, lạnh người. Long bất giác trả con búp bê ấy cho Dung. Nó lập tức ôm lấy con búp bê vào lòng, rồi ngước mắt nhìn Long. Con búp bê trên tay nó cũng ngửa mặt lên. Con bé nhoẻn miệng cười. Lúc ấy, Long bỗng thấy sống lưng mình lạnh buốt. Không hiểu sao, Long thấy con Dung cười giống hệt con búp bê, tựa hồ như nó đang bắt chước con búp bê kia vậy. Những biểu hiện kỳ lạ ấy Long không dám nói với ai, chỉ âm thầm quan sát và để mặc cho bé Dung tiếp tục chơi cùng con búp bê, cho đến khi nó được hơn 2 tuổi và đi mẫu giáo. Buổi trưa hôm đó xe Long bị hỏng, mà đúng lúc anh thấy trong mình khó chịu nên quyết định xin nghỉ giữa giờ. Long bắt taxi đi về nhà. Lúc dừng trước cổng, người tài xế chợt thò đầu ra cửa kính rồi chỉ tay lên ban công nhắc. Ôi giời, nguy hiểm quá. Sao lại để trẻ con nó chơi một mình thế kia? Long giật mình ngước mắt nhìn theo, thấy ở lan can có một khuôn mặt ló ra sau dãy con sơn. Đấy là con búp bê của Dung. Long đáp. Mắt anh kém thế, có con búp bê thôi mà. Người tài xế bất giác cũng đưa tay lên dụi mắt rồi khẳng định chắc nịch. Đâu có, đấy là một đứa trẻ con mà. Con anh à, sao lại để cháu một mình ngoài ban công thế kia? Long chợt khựng lại. Hay là con Dung đang đứng cùng con búp bê? Không thể nào như thế được, vì giờ này con Dung đang ở lớp mẫu giáo. Thế thì đứa bé mà người tài xế bảo là ai? Long ngước mắt trông lên lần nữa, con búp bê vẫn cứ ở đấy đăm đăm nhìn về phía Long, khiến anh hơi tái mặt lắp bắp hỏi. Anh thấy đứa trẻ con à? Đứa nào? Mặt mũi nó thế nào? Người tài xế xem chừng đã sốt ruột, cau mày bảo. Thì là đứa trẻ con chứ sao? Đứa bé gái. Thôi, anh lên giữ cháu nó đi, nguy hiểm quá đi mất. Dứt lời, người tài xế nhận tiền rồi phóng vụt đi. Long cũng không nói gì thêm, chạy vội vào nhà. Vừa thấy chị giúp việc, anh đã hỏi. Con Dung đâu? Chị giúp việc ngơ ra một lúc rồi đáp. Dạ thưa, bé Dung đi lớp chưa về ạ. Long chớp mắt hoài nghi, rồi vội vã chạy lên buồng ngủ của cô con gái. Rồi thót tim khi trông thấy con búp bê đang ngồi lù lù trên chiếc ghế học bài của con Dung. Mặc dù rõ ràng ban nãy Long thấy nó ngồi ở ban công, thò mặt nhìn qua mấy cái lan can. Người giúp việc cũng chạy theo cùng Long, anh quay phát lại hỏi: "Chị mang con búp bê vào nhà đấy à?" Chị giúp việc lắc đầu: "Dạ không ạ, tôi đang làm bếp mà, từ sáng đến giờ chưa vào phòng của cô chủ đâu ạ." Long càng lúc càng cảm nhận rõ rệt cái không khí tà quái đang bủa vây lấy mình và cả căn nhà u uất. Anh sợ hãi tựa hồ muốn phát cuồng, rồi chẳng biết lấy đâu ra can đảm. Long chạy lại túm lấy con búp bê rồi đem nó vứt ra bãi rác. Cứ nghĩ mọi chuyện từ đó sẽ bình thường trở lại, nhưng không. Ngay khi trở về nhà từ lớp học, con Dung không thấy con búp bê đâu, bắt đầu la hét ầm ĩ. Yến cũng như thể hóa điên, rú lên những lời chửi rủa đầy phẫn nộ mà Long không ngờ lại có thể thốt ra từ miệng vợ mình. "Thằng ngu, mày biết mày vừa làm gì không? Cái thằng đần này, mày vứt nó đi đâu rồi? Mày vứt nó đi đâu rồi?" Lẫn trong những lời chửi rủa của Yến là tiếng thét chói tai của con bé Dung và sự bần thần chết lặng của người giúp việc. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đêm hôm ấy trời mưa rả rích, những giọt nước cứ tí tách rơi từ ống thoát xuống sân, nghe buồn náo nuột. Yến nằm mãi không ngủ được, cô cứ trằn trọc bất an, lòng nóng ran như lửa đốt. Khi con búp bê kia không còn nữa, ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên vách, đã hơn 3 giờ sáng. Không biết chồng đã tỉnh rượu hay chưa. Sau trận cãi nhau ấy, Long bỏ đi và khi trở về hơi men nồng nặc. Trước khi bật xuống sofa dưới phòng khách, con bé Dung ngủ với người giúp việc sau khi lả đi vì kiệt sức. Chỉ còn mình cô ở đây, Yến xoay mình định ngồi nhòm dậy để xuống phòng khách kiểm tra. Nhưng khi vừa đặt tay xuống gối, cô bỗng nghe thấy tiếng cười nho nhỏ, khe khẽ vang lên giữa đêm khuya vắng lặng. Nỗi sợ vô hình lại một lần nữa trở về trong tâm trí. Yến định xuống nhà kéo chồng lên, nhưng không hiểu vì sao, toàn thân Yến không tài nào cử động được. Chân tay cô như thể bị cột chặt xuống giường, cơ thể cứng đờ, đau nhức như chuột rút. Yến càng vẫy vùng thì sức mạnh vô hình kia càng đè nghiến xuống. Sự sợ hãi xen lẫn những phản ứng bản năng nhất của con người trỗi dậy, buộc cô không ngừng chống cự, cố vận hết sức để thoát khỏi thế lực huyền bí kia. Tiếng cười dần trở thành tiếng khóc nỉ non ai oán và cứ thế mà lớn dần như ngay sát bên tai. Giữa lúc ấy thì cô chợt ngừng lại, vì Yến vừa nhận ra tiếng khóc kia không cất lên từ dưới lầu mà vang qua bức tường gạch, bắt nguồn từ căn phòng dành cho trẻ nhỏ. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến gai ốc cô dựng đứng. Yến nằm như một cái xác chết đã cứng đờ, không động đậy, chân duỗi thẳng, hai tay giang ra, một bên mặt áp lên lớp gối lót, đắt tiền vẫn thơm mùi nước giặt. Tiếng khóc càng lúc càng lớn dần, rõ dần, xen lẫn trong âm thanh nức nở nghẹn ngào, còn có cả tiếng leng keng của đồ vật kim loại va chạm vào nhau. Thôi đúng rồi, tiếng động ấy trước đây Yến lầm tưởng là tiếng chuông gió khua trong không khí, nhưng thực chất là tiếng các món đồ giải phẫu đang đụng vào cái khay inox của bác sĩ phụ khoa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là tiếng của dao, kéo, kìm kẹp mà người ta dùng để gắp cái thai ra khỏi ổ bụng cô ngày nào. Một lúc sau, những âm thanh ma quái ấy nhỏ dần, lịm dần, như thể công đoạn giải phẫu đã xong. Nhưng ngay trước khi những tiếng động ấy tắt hẳn, cô nghe rõ như xoáy vào tai một tiếng khóc oe oe yếu ớt của một đứa bé sơ sinh còn nguyên dây rốn. Và trong trí tưởng tượng của mình, Yến hốt hoảng nghĩ đến cảnh đứa con đỏ hòn, bé như một món đồ chơi, toàn thân bê bết nước ối và máu thịt, mở miệng cất lời: "Mẹ ơi, sao mẹ lại giết con, mẹ ơi?" Yến vùng bật dậy, sức mạnh ma quái vừa rồi bỗng nhiên biến mất, trả lại thân xác để cho cô điều khiển. Mặt cô thấm đẫm mồ hôi, lưng áo cũng ướt đẫm, dính vào da thịt lạnh ngắt như ngâm nước đá. Căn nhà này trước đây Yến đã xác định là chốn dung thân, nhưng giờ đây đã nhuốm đầy tử khí. Đứa bé trước kia cô lôi ra khỏi bụng, dường như bây giờ đã nối gót bám theo, đòi Yến oán trả ân đền. Yến nhớ đến con Linh, nhớ đến những thứ tà phép xứ Nam Vang và quyết định sẽ không thể ở đây thêm một giây nào nữa. Tôi chớp mắt hồi lâu rồi hỏi Long, thế rồi sao nữa? Long trả lời, từ hôm đấy trở đi con Dung như thể bị câm, nó không hé răng nói một lời nào, mặc cho em có hỏi gì gợi chuyện gì đi chăng nữa, đa phần nó chỉ đáp lại bằng những tiếng hét chói tai. Em cũng đã nhờ nhiều bác sĩ, giáo viên trong trường mẫu giáo đưa nó đi nhiều trung tâm trị liệu nhưng đâu vẫn hoàn đó. Người ta bảo nó bị chấn thương tâm lý, một căn bệnh rất hiếm gặp ở độ tuổi này. Còn Yến, sau cái hôm em ném con búp bê đi thì cũng bỏ nhà đi biệt tích. Em và gia đình Yến mất rất nhiều công sức, liên hệ với rất nhiều mối quan hệ trong công an để tìm kiếm. Cuối cùng phát hiện ra Yến đã vượt biên sang Campuchia và chết vì ma túy trong một phòng sòng bài sát biên giới. Tôi buồn buồn cúi mặt như để chia sẻ nỗi phân ưu cùng Long. Long hít lấy một hơi thật sâu rồi lại tiếp. Sau này em gặp lại Linh và được nó kể cho nghe về buổi lễ thỉnh con búp bê đó về nhà. Khi ấy em mới phát hiện ra trong nhà em từng xuất hiện hai đứa trẻ. Một là con Dung và một là con búp bê kia. Cho đến tận bây giờ em vẫn luôn tự hỏi con Dung bây giờ thực sự là ai. Phải chăng hồn ma trong con búp bê ấy đã hoán đổi vị trí với con của em, để rồi sau này con búp bê đấy mới thực sự là con em? Và nếu thế thì có phải em đã vứt con mình đi hay không? Tôi nghe mà bất giác rùng mình. Gió từ ngoài biển thổi vào toa xe, vừa rít lên như tiếng trẻ con cười the the. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến hai câu chuyện này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.